sao chẳng cố công luyện tập lại còn gọi ta đến làm gì? Hay là, nàng thừa hiểu tâm tánh của Triệu Sĩ Nguyên tránh trực quan minh, mọi cử động đều thác lạc do đó, nàng thở dài. Đáng lý ta đừng quên điều đó. Tại sao ta quên đi? Nếu chàng khám phá ra chỗ dụng tâm của ta, rồi thẳng thắn chính ta, thì có phải hễ chể cho ta chăng? Ta phải làm sao đây? Hiện tại ta phải làm sao? Nàng do dự, chưa chịu đi liền. Xuân Yến rủ. Đi chớ tiểu thơ, công tử đang chờ. Thanh Liên Ngọc Nữ không biết làm sao hơn, đành phải theo Xuân Yến đến thơ phòng. Đôi bên chào hỏi, Xuân Yến dâng trà. Triệu Sĩ Nguyên hai tay trao quyển sở từ cho Thanh Liên Ngọc Nữ thốt. Có lẽ cô nương sơ ý nên để vật quý trong quyển sách này, tại hạ không dám tự chuyện xin trao hoàn vật về cho chủ. Thanh Liên Ngọc Nữ vờ kinh hãi. Trời! Lại có việc như thế à? Nàng tiếp quyển sở từ, lật ra, nhìn mảnh giấy có thủ bút của mình thoáng biến sắc, ngẩng mặt lên liếc xéo Xuân Yến hàm cái ý của trách. Xuân Yến cũng khéo đóng kịch, cái bô bô. Tiểu thơ! Nào có phải thật lỗi do tỷ nữ đâu? Tỷ nữ đâu phải thánh mà chu liệu mọi việc. Thanh Liên Ngọc Nữ hừ một tiếng dây qua Triệu Sĩ Nguyên gượng cười. Vì tôi quá nuông chiều bọn chúng nên không tên nào còn biết lễ độ là gì nữa. Công tử thấy đó, tôi có nói tiếng nào đâu mà liệu đầu lại hoang hoang biện hộ. Triệu Sĩ Nguyên cười xòa. Cô nương là người hiền đức, tại hạ hết sức khâm phục Xuân Yến, có lỗi gì xin cô nương thứ cho nàng. Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh gật đầu. Đã có công tử xin cho liễu đầu, tự nhiên thì tôi phải bỏ qua. Rồi chàng dây qua Xuân Yến gắt. Liễu đầu. Sao chưa chịu bước tới tạ ơn Triệu công tử? Xuân Yến bước tới một bước nghiêng mình. Tiện nữ đa tạ công tử ơn trọng công tử, sau này tiện nữ sẽ có dịp báo đáp. Nàng quét ánh mắt từ Triệu Sĩ Nguyên sang Thanh Liên Ngọc Nữ, thoáng nở nụ cười bí mật. Có thể Thanh Liên Ngọc Nữ biết được nụ cười đó hàm một ý nghĩa gì. Chớ Triệu Sĩ Nguyên thì chỉ nghĩ rằng nàng có tánh láo lĩnh danh manh mà thôi. Thanh Liên Ngọc Nữ trừng mắt thoáng nhìn Xuân Yến, đoạn chuyển hướng sang đề khác. Cứ theo tin báo cáo, thì có lẽ là ngày mai gia phụ sẽ về đến đây. Chẳng biết tôi có được cái hân hạnh cho nghe mục đích đến câu lẩu sơn tìm gặp gia phụ chăng? Nàng ướm hỏi ý Triệu Sĩ Nguyên, nếu chàng thật sự tỏ bày, thì nàng không ngần ngại tặng chàng mảnh giấy đó, thương diện mà tặng. Sự kiện đó rất quang minh chính đại. Chắc chẳng bao giờ chàng từ chối. Song, vốn tính thẳng thắn, Triệu Sĩ Nguyên không muốn nhắc đến việc học tập Âm Dương Hòa Hiệp Thần Công trong lúc này, bởi làm như vậy có khác nào tự tố cáo mình là đã có đọc qua mảnh giấy, rồi nhân người ta đang dành hảo cảm cho mình mà vòi vĩnh nọ kia. Chàng lắc đầu thốt. Xin cô nương thứ cho. Tại hạ không tiện tỏ bày. Thanh Liên Ngọc Nữ không lấy thế làm buồn điểm nhẹ một nụ cười phất một cái. Tôi hỏi như thế. Nếu có thất lễ làm phiền lòng công tử, xin công tử thứ cho nhé. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Cả hai đàm đạo một lúc nữa, sau cùng Triệu Sĩ Nguyên nâng chén trà, nhấp một ngụm. Uống chén trà là chàng biểu thị không còn gì đáng nói nữa. Nếu không còn gì đáng nói thì Thanh Liên Ngọc Nữ phải cáo biệt. Nàng cau mày, ánh mắt thoáng lộ niềm đoán hận, nhẹ giọng thở dài. Công tử không còn điều chi chỉ dạy, thôi xin cáo tử. Triệu Sĩ Nguyên đứng lên. Cô nương có việc, xin tự tiện, tại hạ không dám làm phí mất quá nhiều thời gian quý báu của cô nương. Khi cần, tại hạ sẽ nhờ Xuân Yến thỉnh ý cô nương. Triệu Sĩ Nguyên đứng lên, Thanh Liên Ngọc Nữ không còn ngồi nán lại được nữa. Nàng huề phải đứng theo. Đưa nàng ra khỏi phòng một hồi xa, chàng còn đứng lại chờ một lúc, sau đó lưng thứng trở về. Chàng có ngờ đâu trong thơ phòng lúc đó. Đã có một bóng người, không rõ xuất hiện từ lúc nào. Đang đứng dựa lưng ra cửa. Chàng lập tức đưa tay ngang ngực, quát hỏi. Người là ai? Từ đâu đến đây? Đến đây định làm gì? Người đó vận áo gấm chạc thiếu niên, quay mình lại điểm nhiên thốt. Tiểu đệ tự biết mình lắm, nếu đương nhiên muốn gặp Triệu huynh, chẳng khi nào Triệu huynh chấp nhận cho, tiểu đệ bắt buộc phải dùng cái lối vào nhà bất thình lình như thế này. Người đó không còn ai khác là vô tình công tử Tào Tuân Kỳ. Nhận ra hắn. Triệu Sĩ Nguyên ngây người sửng sốt. Vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ bình thản bước đến chiếc ghế do Thanh Liên Ngọc Nữ vừa bỏ trống, ngồi xuống, nâng chén trà của nàng còn để nguyên, uống một hớp, đoạn vây tay. Ngồi. Ngồi đi chứ Triệu huynh. Ngồi rồi chúng ta sẽ đàm đạo với nhau. Triệu Sĩ Nguyên gằn giọng. Ngươi đến đây làm gì? Vô tình công tử cười lạnh. Triệu huynh. Tiểu đệ mong Triệu huynh nên nhớ hiện tại Triệu huynh chưa phải là người trong câu lẩu thiên phủ kia mà. Đã không phải là người trong thiên phủ, thì Triệu huynh lấy tư cách nào hỏi tiểu đệ câu đó. Triệu sĩ nguyên đối lý, không thốt được nửa lời. Vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ cười mỉa nói tiếp. Triệu huynh ngồi đi. Tự nhiên tiểu đệ phải tỏ bày mục đích đến đây chứ. Biết đâu, tiểu đệ còn phải nhờ Triệu huynh giúp cho một tay. Triệu sĩ nguyên bình tĩnh trở lại bước đến ghế ngồi xuống đoạn buông gọn. Cùng là khách ca, ta tiếp giúp ngươi thế nào chứ? Vô tình công tử thản nhiên. Không phải trong hiện tại mà là sau này, hiện tại Triệu huynh có thể là khách chứ tiểu đệ thì không. Triệu sĩ nguyên cười lớn. Ngươi cũng là khách chứ, nhưng là khách không ai mời đến, đi không cáo biệt ai. Vô tình công tử lạnh lùng. Tùy Triệu huynh muốn gán cho tiểu đệ tư cách nào cũng được. Triệu sĩ nguyên trầm giọng. Bổn công tử là khách thiên phủ, đương nhiên phải có bổn phận tiếp trợ thiên phủ, cái bổn phận đó là bắt sống ngươi cho thiên phủ chứ tiếp tay ngươi là tiếp làm sao. Nếu biết cơ tiến thoái, hãy bỏ tay nạp mình đi, đừng để ta phí sức. Trang vận công vào hai tay, ngưng thần sẵn sàng ứng chiến. Vô tình công tử điềm nhiên, chẳng chút nao núng gì. Triệu huynh. Nếu Triệu huynh tin rằng năm ba chiêu, có thể chế ngự được tiểu đệ thì cứ động thủ. Bằng không xin Triệu huynh đừng nóng. Để giữ cho thần sắc Triệu huynh được ôn hòa, đẹp hơn. Thắng nổi được tiểu đệ thì chẳng nói làm chi, nếu mà Triệu huynh bại thì còn gì thể diện. Và lại biết đâu chẳng hỏng đại sự của Triệu huynh. Vô tình công tử cùng Triệu sĩ nguyên đều là những tay thiếu niên anh hùng đương thời, cả hai đều nổi danh như nhau. Tuy về thực lực, vô tình công tử có kém Triệu sĩ nguyên một bậc. Nhưng trong võ học, sự hơn kém nhau một bậc không quyết định được sự thắng bại giữa hai đối thủ. Bởi ngoài yếu tố tài năng còn yếu tố của tâm cơ biến hóa, huống hồ chỉ trong vòng 5-3 chiêu mà có thể hạ địch thủ. Dĩ nhiên Triệu sĩ nguyên hiểu rõ điều đó bởi hiểu như vậy chàng dằn lòng chưa vội xuất thủ. Vô tình công tử được thể làm già. Hiện tại, Triệu huynh hãy nghe tiểu đệ đề thỉnh một việc. Triệu sĩ nguyên dùn vai. Ngươi muốn nói gì, cứ nói cho ta nghe. Vô tình công tử cao giọng. Tại nên tân quán này, ngoài Xuân Yến, có hai liếu đầu khác đảm đương mọi tạp dịch. Triệu sĩ nguyên biểu môi. Ngươi biết khá nhiều việc đấy. Vô tình công tử điểm nhiên tiếp. Xuân Yến đã đi theo tiểu thơ của thiên phủ rồi, còn hai liếu đầu đó vẫn không rời nên tân quán nửa bước. Song chúng không lai vãng quanh thơ phòng cho Triệu huynh sai khiến, Triệu huynh có biết tại sao không? Triệu sĩ nguyên giật mình quát. Ngươi là tên vô sỉ, nở hạ thủ đoạn đối với bọn nô dịch. Bổn công tử phải trị tội ngươi. Trang trông tới, vươn hai cánh tay ra định tung trưởng đánh vô tình công tử. Nhưng hai cánh tay vừa nhích động, bên ngoài có tiếng đằng háng vang lên. Triệu sĩ nguyên vội rút tay về, quay đầu nhìn ra, trông thấy mặt lão nhân đang đứng tại cửa, miệng đang điểm một nụ cười. Lão nhân đó chính là người mà Thanh Liên Ngọc Nữ gọi là Nhị Thúc, ngoại hiên là Phiêu Vân Tẩu, họ Thanh Tiên Kỷ. Triệu sĩ nguyên nhìn vô tình công tử cười lạnh một tiếng. À! Chủ nhân câu lẩu thiên phủ đã đến rồi. Thử xem ngươi còn nói gì được nữa. Chẳng những vô tình công tử không lộ vẻ gì nào đúng, trái lại hắn điềm nhiên ngồi bất động trên ghế, biểu môi. Đừng quá lạc quan, Triệu huynh ạ. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ bước vào phòng, không để ý đến sự có mặt của vô tình công tử, lão kéo một chiếc ghế, ngồi xuống nết môi cười. Triệu công tử ạ. Hai liếu đầu bên ngoài kia là bọn ngu ngốc, chẳng biết lễ độ là gì. Lão phu sợ chúng nó vào quấy nhiều không để yên cho hai công tử đàm đạo, nên đã điểm huyệt chúng. Triệu công tử đừng ngờ oan cho Tào công tử. Triệu sĩ nguyên giật mình, kêu lên. Thang tiền bối. Tiền bối đã. Thang Kỳ cười ha hả, chặn lời chàng. Lão phu đối với công tử, vẫn kính trọng đều như nhau, không xem bên nào trọng bên nào khinh. Triệu công tử hãy hiểu thế cho. Triệu sĩ nguyên đưa tay chỉ vô tình công tử. Hán. Phiên Vân Tẩu Thanh Kỳ không để chàng dứt câu. Cứ theo sự hiểu biết của lão phu, thì Tào công tử đến đây không ngoài cái ý giúp Triệu công tử mưu đoạt bí quyết âm dương hòa hiệp thần công. Khẩu khí của lão từ lúc bước vào phòng, sau mấy câu nói, chứng tỏ một sự cấu kết giữa lão và vô tình công tử quá rõ rệt. Triệu sĩ Nguyên Dương tròn mắt. Vậy ra hai người. Vô tình công tử bật cười ha hả, không cho chàng dứt câu. Nói thật cho Triệu huynh biết. Thang tiền bối với gia phụ là chỗ đạo nghĩa giao tình từ nhiều năm qua, cho nên tiểu đệ khuyến cáo Triệu huynh nên bình tĩnh để chúng ta cùng bàn đại sự. Triệu Sĩ Nguyên đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, bĩu môi hỏi. Nếu bổn công tử không chấp thuận tiếp mưu với các ngươi thì thang tiền bối phải lộ chân tướng, giết bổn công tử để diệt khẩu. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ hừ một tiếng. Triệu công tử nói quá lời. Lao phu có sợ gì công tử mà phải nghĩ đến thủ đoạn đó. Thử nghĩ, công tử nắm được chứng cớ gì mà mong Lý Gian Lao phu với Âm Dương lệnh chủ Lý Thái Nhỉ. Phải biết Lao phu cùng Lý Lao Nhi giao tình thâm hậu với nhau hơn mấy mươi năm trời. Công tử là người chi lại có thể lung lạc niềm tin của Lý Lao Nhi đối với Lao Phu chớ. Ngược lại Lao Phu chỉ cần nói một vài tiếng, là họ Lý sẽ có thái độ bất lợi cho công tử rồi. Chi bằng chúng ta đứng về một cánh, lợi rất nhiều mà trong tương lai, Lão Phu hứa là chẳng bao giờ chen vào ước định giữa công tử và Tào lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên dây qua vô tình công tử Tào Tuân Kỳ. Còn ngươi? Vô tình công tử ung dung đáp. Tiểu đệ cũng hứa là không can thiệp đến việc liên quan giữa Triệu huynh và gia phụ. Đúng là một đôi già trẻ vô tình vô nghĩa, già phản bạn, trẻ phản cha. Triệu Sĩ Nguyên căm hận không thể cho họ một bài học xứng đáng. Chàng suy nghĩ về lời nói của Phiên Vân Tẩu Thanh Kỳ, lão cũng có lý, chàng dù có tiết lộ âm mưu của lão, vị tất âm dương lệnh chủ sẽ tin chàng. Chàng cho là việc nhỏ không nhận thì việc lớn phải hỏng. Một cá nhân chàng, dù thành dù bại, không phải là điều quan trọng, là kiếp vận võ lâm, là chánh nghĩa giang hồ, muốn thực nghiệm điều quan trọng, tất phải quên cá nhân. Nhưng cá nhân của chàng hiện tại có còn thuộc trọn về chàng đâu. Chàng đã vâng mạng thân phụ chấp trưởng Long Phụng lệnh chủ thì chàng cần phải làm sao vừa không sỉ nhục cho cá nhân chàng vừa làm tròn trách nhiệm đã thọ nhận. Hợp tác với họ, mưu đồ của họ cùng nhằm mục đích gì? Muốn lấy một quyết định, chàng cần phải hỉ ẹ rõ họ toan tính gì? Hiểu rồi còn phải suy nghĩ đắn đo, cuối cùng mới có thể quyết định nên hợp tác hay không chứ. Trang cố chấn định niềm phẫn hận đang sôi trào, hỏi. Các người muốn thương lượng điều gì với bổn công tử, xin nói ra nghe. Vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ hỏi. Thiếu nữ đàm thoại với Triệu huynh vừa rồi, có phải là Lý Linh con gái của Lý Thái Trăng? Có lẽ lần này là lần thứ nhất, hắn trông thấy Lý Linh tận mặt nên hắn mới hỏi thế. Triệu sĩ Nguyên dùn vai. Ngươi hỏi Lý cô nương. Vô tình công tử cười ha hả. Chừng như nàng rất có cảm tình với Triệu huynh vậy. Triệu sĩ Nguyên bất mãn. Ngươi đi xa ngoài để tránh rồi đó. Vô tình công tử đuổi theo ý mình. Nếu tiểu đệ không lầm, có lẽ Triệu huynh không tha thiết gì đến nàng cho lắm. Triệu sĩ Nguyên hừ lạnh. Ngươi không nên tìm hiểu điều đó. Vô tình công tử lại cười ha hả. Nên lắm chứ. Triệu huynh buông thì tiểu đệ bắt. Tiểu đệ trông thấy nàng một lần thôi, cũng đủ mê say nàng. Mong Triệu huynh giúp tiểu đệ một tay tác thành tiểu đệ và nàng nên duyên với nhau. Triệu sĩ Nguyên đối với Thanh Liên Ngọc Nữ có cái ý kính mến nhưng lại không nằm gần nhau. Tuy nhiên nghe vô tình công tử phô bày dạ tâm, chàng thấy cần phải che chở cho nàng, chàng đáp lãng. Ngươi nói thế thì sai rồi. Ta với nàng không là thân thích, không là họ hàng thì nói giúp cho ngươi làm sao được chứ. Vô tình công tử trầm giọng. Triệu huynh không cần phải nói gì với nàng cả, chỉ xin từ đây từ khước mọi sự tiếp xúc với nàng thôi. Triệu sĩ Nguyên không đáp, dây qua Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ. Còn thang tiền bối. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ cười nhẹ. Âm Dương lệnh chủ xa xí cực độ, vì thỏa mãn các tính mà Lao đã hao phí biết bao nhiêu nhân lực, tài lực trong những công trình kiến trúc đại quy mô của khu Câu Lẩu Thiên Phủ này. Lao không màn đến kiếp vận võ lâm, bên trong thuộc hạ oán hờn, bên ngoài hào kiệt bốn phương bất mãn. Do đó, Lao Phu cần phải tạo lại niềm tin nơi mọi người, trong cũng như ngoài, vì muốn tạo tin đó nên Lao Phu mới cùng công tử thương lượng một vài điều kiện. Lao Phu trợ giúp công tử tập luyện M Dương Hòa Hiệp Thần Công, đáp lại công tử phải bằng quang, tọa thị không được ngăn trở hành động của Lao Phu. Lao dừng lại một chút rồi tiếp. Ba chúng ta, sau cuộc thương lượng hôm nay, mỗi người đều được toàn nguyện. Xa hơn nữa nếu chúng ta liên kết mật thiết thừa gian tiếp trợ lẫn nhau khi cần thì cái lợi sẽ vô cùng. Triệu công tử nghĩ sao? Triệu sĩ Nguyên thở dài thầm nghĩ. Nếu hôm nay, ta chấp thuận hiệp tác với họ mưu trừ Âm Dương lệnh chủ thì cũng hợp với sở nguyện của Hào Kiệt Võ Lâm, song ta không thể theo thứ hồ đồ nhận lời một cách hấp tấp như vậy được. Ta phải suy nghĩ kỹ, tìm hiểu họ hơn rồi sẽ quyết định, còn như việc tập luyện Âm Dương Hòa Hiệp Thần Công. Thì ta lấy tư cách chánh nhân quân tử mà làm, như vậy mới bảo toàn danh dự của một Long Phụng lệnh chủ. Chàng đang suy nghĩ, vô tình công tử bật cười ha hả,

kịp hứng nàng khỏi rơi xuống đất. Bóng đó hấp tấp hỏi. Con làm sao thế? Bóng đó là một nữ nhân, tác độ ngũ tuần, những nét diễm tiểu chưa phai mờ hẳn đi dù số tuổi đã chồng chất nặng trên vai. Thần thái của bà nhà khẽ vô cùng, trông bà có vẻ siêu trần thoát tục, phiên nhiên như những bậc sống cuộc đời thế ngọc càng khôn. Gương mặt của bà từ hơn, ánh mắt hiền dịu, nhìn bà là ai ai cũng phải xanh lòng cả ám mến ngay. Bà vô vẻ, bà gọi một lúc, thanh liên ngọc nữ từ từ tĩnh lại. Mở mắt trông thấy lão bà, nàng lại bật khóc ồ ồ, nàng ôm chầm bà, dùi đầu vào ngực bà. Bà đưa tay vuốt mái tóc nàng, vuốt lưng nàng, tỏ vẻ âu yếm chịu mến nàng vô cùng. Bà lẩm nhẩm. Con có sự gì bất ức? Cứ nói cho mẹ nghe, nói đi con. Có phải cha con làm cho con bất mãn chăng? Mẹ sẽ giết lão ấy. Mẹ phải giết lão ấy, cho lão đừng quen thói hung hăng lấn hiếp cả đến con. Thanh liên ngọc nữ Lý Linh đưa tay chỉ lên đầu vách núi cao nghìn thước, thốt quá nước nở. Chàng đã bị người ta đoạt trong tay con. Người ta mang chàng đi rồi. Mẹ ơi! Rồi nàng rên rỉ. Mẹ ơi! Chàng bị thương nặng lắm. Đạo ma nhị đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 17. Sóng vô thuyền trao. Lao phụ khẽ cau đôi mày, ạ ạ luôn mấy tiếng. Linh con. Đừng bối rối. Hãy định thần lại đi, nói cho mẹ nghe những gì xảy ra cho con. Lý Linh với ngoại hiệu là Thanh Liên Ngọc Nữ, là một tay thiếu niên cân quắc anh hùng, giàu tình cảm thừa lý trí, nghe mẹ an ủi mấy lời tâm tư vơi đi phần nào đau khổ, đem sự tình của Triệu Sĩ Nguyên từ lúc chàng vào câu lẩu thiên phủ đến khi bị âm dương lệnh chủ đánh cho một trưởng ngất đi, thuật lại cho lão phụ nghe. Lão phụ không ai khác hơn là người ngân phối của âm dương lệnh chủ Lý Thái, mẹ ruột của Lý Linh, trước hiệu băng điện hàng Nga họ Thạch tên Tịnh Linh. Ba trầm lặng nghe con gái kể chuyện. Thanh liên ngọc nữ Lý Linh không giấu việc nàng cải trang làm vô danh công tử, gặp Triệu Sĩ Nguyên trong trường hợp nào, đem lòng yêu chàng, nàng cũng tưởng trình luôn việc tặng viên huyết ngọc như ý, quên đổ xính vật tước hôn. Băng điện hàng Nga Thạch Tịnh Linh cười tươi. A. Vậy thì con gái của mẹ trước sau gì cũng sẽ là dâu nhà họ Triệu. Ha. Thanh liên ngọc nữ thoáng đỏ mặt. Mẹ cười, làm con thẹn chết đấy. Rồi nàng xa sầm nét mặt nói tiếp. Cũng vì viên huyết ngọc như ý mà chàng bị Gia Gia đánh suýt chết, Gia Gia đã đoạt viên ngọc rồi. Băng điện hàng Nga trợn tròn đôi mắt. Con nói sao? Viên ngọc đó. Thanh liên ngọc nữ gật đầu. Gia Gia đã đoạt nó rồi. Băng điện hàng Nga biến sắc, dầm chân. Lão ấy đã đoạt rồi. Nguy mất. Viên ngọc đó không thể về tay lão được. Đi con. Nhanh lên. Mẹ con ta trở lại câu lẩu thiên phủ ngay. Bà nắm tay thanh liên ngọc nữ lôi đi liền. Nhờ nghĩ ngợi được một lúc, nhờ mẹ vô về, tinh thần phấn khởi, thanh liên ngọc nữ phục hồi nguyên lực mau chóng, nàng còn mong muốn gì hơn là tìm lại huyết ngọc như ý. Nhưng nàng vẫn băn khoăn về số phận của Triệu Sĩ Nguyên, nếu trở lại câu lẩu thiên phủ thì làm sao theo dõi lão nhân áo vàng. Nàng xuống tấn thiên cân truy, ghi tay đứng lại. Băng điện hàng Nga lấy làm lạ, gắt. Con làm gì thế? Thanh liên ngọc nữ gầm đầu thấp giọng. Mình bỏ mặc chàng làm sao được hở mẹ? Băng điện hàng Nga trông tình trạng con gái, thương cảm quá, không nỡ cở trách nàng quá nặng tình yêu, xem nhẹ việc tìm lại viên ngọc là điều hệ trọng cho bà. Bà thở dài nói. Theo lời con nói, thì lão nhân đó là một nhân vật thành danh trên giang hồ. Dù hiện tại mẹ con ta có theo lão, vị tất theo kịp. Mà dù có theo kịp lão, liệu hai mẹ con ta làm gì được lão? Chắc gì lão chịu nghe mình giảng giải mà trả họ Triệu lại cho mình. Thanh liên ngọc nữ thất vọng, xịu mặt. Thì con sẽ khẩn cầu, lệ lục lão, cho lão buông tha tam ca của con. Băng điện hàng Nga lắc đầu. Lão không buông tha hắn dễ dàng như con tưởng đâu. Điều cần thiết là mình phải biết lão thuộc hạng nào trên giang hồ. Nếu lão là con người bại hoại, con có cầu khẩn cách nào, lão cũng chẳng nghe. Còn như lão là người tốt, quyết chẳng khi nào lão hãm hại hắn. Con hãy nghe lời mẹ, mình trở lại câu lẩu thiên phủ trước, rồi sẽ lo liệu đến việc hắn. Thanh liên ngọc nữ nghe mẹ nói có lý, không biết làm sao hơn, đành gật đầu đoạn hỏi. Huyết ngọc như ý quan hệ như thế nào, mà mẹ lo lắng vô cùng hở mẹ. Băng điện hằng Nga nghiêm sắc mặt. Mẹ khổ tâm cũng vì viên ngọc đó, con à. Sau này rồi con sẽ rõ nguyên nhân. Khổ tâm của bà. Ngọc đó có liên quan đến cuộc tình duyên của bà và âm dương lệnh chủ trăng. Tại sao bà không thể giảng giải cho thanh liên ngọc nữ rõ trong lúc này, mà bảo chàng đợi đến ngày sau? Thanh liên ngọc nữ dục. Nếu không tiện theo dõi lão nhân áo vàng, thì mình nên cấp tốc trở về câu lẩu thiên phủ đi mẹ. Mình lấy lại viên ngọc rồi, thì lên đường tìm ngay tam ca của con, nghe mẹ. Băng điện hằng Nga gật đầu. Được. Được. Con yên chí. Mẹ sẽ giúp con tìm lại triệu công tử. Bây giờ mình về câu lẩu sơn ngay. Bà nắm tay thanh liên ngọc nữ, hai mẹ con vọt đi liền. 200 dặm đường, đối với những tay giỏi thuật khinh công không phải xa xôi gì, nên khoảng khắc sau, hai mẹ con băng điện hằng Nga đã về đến câu lẩu sơn. Gần đến nơi, cả hai nhận thấy tình hình có vẻ khác lạ, khác nhiều hơn ngày thường. Băng điện hằng Nga và thanh liên ngọc nữ hết sức kinh hãi. Cả hai dè dặt theo lối đi kín đáo tiến dần đến câu lẩu thiên phủ. Vừa đi cả hai vừa lắng tai nghe. Có tiếng xô sát tại thiên hùng biệt quán. Chừng như đang có cuộc gác chiến xảy ra tại đó. Họ nghĩ thế, bởi họ có làm sao biết được những gì đã xảy ra tại đây. Họ càng lấy làm lạ là tất cả thuộc hạ tại câu lẩu sơn đều buông lay, ai ở đâu thì ở đó, chẳng một người nào đến thiên hùng biệt quán, mặc dù ở đây đang có tiếng vũ khí chạm, tiếng la thét vang dần. Từ ngày âm dương lệnh chủ và băng điện hằng Nga sống xa nhau, đối với cha mẹ nàng vẫn một niềm thương yêu kính mến, không nặng bên nào, nhẹ bên nào. Dù nàng ở lại câu lẩu sơn với cha, luôn luôn nàng tưởng nhớ đến mẹ. Âm dương lệnh chủ dù nổi tiếng hung tàn, lạnh lùng, cố chấp, song đối với con gái lao rất mực nung chịu, lao quý con gái cũng như chính sanh mạng lão. Cho nên, vắng sự ve vớt chịu mến của mẹ, hàng ngày nàng cũng được an ủi dưới sự chở che của cha. Đối với cả hai, nàng giữ vẹn hiếu tâm, không hề có một ý kiến gì trong sự bất hòa giữa cha mẹ. Hiện tại, theo mẹ trở lại câu lẩu thiên phủ, đồng nhiên nàng đụng đầu với thai biến, mà thai biến lại đột khởi ngay tại thiên hùng biệt quán, nơi ăn ở của phụ thân nàng. Bảo sao nàng không sợ hãi. Nhớ đến lời tiết lộ của triệu sĩ nguyên trong thạch thất, dưới phần mộ tại câu lẩu sơn, bất giác nàng lộ vẻ khẩn trương ra mặt. Nàng nắm tay băng điện hằng Nga giật mạnh. Mẹ! Mẹ! Nguy cho phụ thân rồi. Xin mẹ thương con, ra tay giải nạn cho phụ thân con nghe mẹ. Từ sau khi sanh xong thanh liên ngọc nữ, băng điện hằng Nga thạch tịnh linh xa chồng về ở ẩn tại Vân Khai Đại Sơn, tuyệt giao hẳn với âm dương lệnh chủ Lý Thái. Trong thời thơ ấu, thanh liên ngọc nữ không hề biết mẹ nàng là ai. Sau đó nhân một cuộc ngẫu nhiên, nàng gặp mẹ, hai mẹ con nhìn nhau, và cũng bắt đầu từ đó, nàng thường lén cha đến thăm mẹ. Một lần cách biệt, âm dương lệnh chủ và băng điện hằng Nga không hề lui tới với nhau nữa, con đường liên lạc giữa họ chỉ còn do thanh liên ngọc nữ nối liền, nhưng cả hai không ai hỏi thăm về ai cả. Về phần thanh liên ngọc nữ, dù lúc nhỏ nàng không tìm hiểu nguyên nhân sự bất hòa giữa cha mẹ đã đành, song đến lúc trưởng thành, nàng cũng không hề tìm hiểu, hoặc hỏi mẹ hoặc hỏi cha. Trước mặt cha không bao giờ nàng đề cập đến mẹ, khi gặp mẹ nàng cũng không nhắc đến cha. Nàng có vẻ an phận với cảnh không mẹ, cho nên âm dương lệnh chủ không tưởng là nàng thỉnh thoảng đi thăm mẹ. Tuy nhiên sự ly thân của song đường đã làm nàng đau khổ vô cùng. Nàng âm thầm ôm cái khổ đó, hy vọng sẽ có một ngày, cơn may đưa đến. Nàng sẽ đứng ra hòa giải cho song thân sum họp một nhà. Cơn may đó, nàng chờ đợi đã lâu nhưng nó không về đến, mà song thân nàng dường như cùng với ngày tháng trôi qua, lạnh nhạt với nhau hơn trước. Lần trở lại câu lẩu sơn này, là lần thứ nhất từ khi chấp nhận cuộc sống riêng, băng điện hằng Nga chỉ mong đoạt lại viên ngọc thôi, chứ chẳng phải đến để sưởi nóng lại mớ cho tình muội lạnh từ lâu. Song đến đây rồi, trước cảnh nguy vong của âm dương lệnh chủ, bà có thể nào ngơ thai lãng mắt cho đành. Dù sao thì bà và lệnh chủ cũng có mấy năm ân tình nồng đượm, đã có với nhau một con, cái tình dù không ấm dịu như ngày nào, còn danh dự của nhau, dù muốn dù không bà cũng liên hệ đến sự nhục vinh của chồng. Âm dương lệnh chủ thắng lại cái vinh của ông ta, bà chỉ cần bảo tồn danh dự lão, còn như có lợi lộc gì trong cái thắng đó, thì bà có cần chia thường đâu. Bà hứ luôn mấy tiếng, rồi bà thở dài thường thượng. Sau cùng bà bung mình chạy về hướng thiên hùng biệt quán. Dĩ nhiên bọn thuộc hạ của vô tình công tử trong cái lớp vệ sĩ đứng canh bên ngoài thiên hùng biệt quán, ngăn chặn băng điện hằng Nga và thanh liên ngọc nữ, không cho hai mẹ con vào. Hai mẹ con sôi giận, ra sức càng quét chúng. Khi họ đập xong bọn đó, thì đúng lúc bên trong tinh thất, Âm Dương lệnh chủ quá kiệt sức ngã nhào. Vô Tình công tử và ba thú còn lại cùng đua nhau phóng chỉ phong, trưởng phong vào người lão. Hai tiếng hét lanh lảnh vang lên, một nắm phi châm bay vút tới, đồng thời hai bóng người đã xẹt vào tịnh thất như hai mũi tên. Bị tấn công bất ngờ, ba thú không sao tránh kịp, họ lánh mỗi người mấy mũi thất tuyệt phi châm của băng điện hàng Nga, loại ám khí tuyệt độc trên giang hồ. Vô Tình công tử nhờ có ba thú đứng áng, may mắn thoát khỏi ám khí, hắn là con người giảo quyệt, bởi tình hình bất lợi, cấp tốc nhảy vọt ra cửa, gọi bọn thuộc hạ còn lại bên ngoài, chạy thục mạng càng rời xa Câu Lẩu Thiên Phủ càng có lợi. Chạy đến một nơi khá yên tĩnh, hắn dừng lại kiểm điểm người nhà, nhận ra chỉ còn thừa lại 12 tên. Riêng về 12 thú, tất cả đều bỏ xác lại tại Thiên Hùng Biệt Quán, hắn đứng lại đó một lúc lâu, đợi xem còn ai chậm chân chạy sau chăng, song đợi mãi mà chẳng có ma nào đến nữa. Hắn có ngờ đâu, trong chiến dịch tập kích Câu Lẩu Thiên Phủ đêm nay, hắn phải thất bại nặng nề. Hắn hết sức căm hờn Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, nhưng sự thể đã như thế rồi còn biết làm gì hơn. Hắn chỉ còn gọi Tam Tứ Đại Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ mà mắng cho hả phần nào. Nhưng vừa lúc đó có tiếng quần áo phất rẹt rẹt trong gió, rồi bóng người dao động, di chuyển ào ào từ bốn phía ập đến. Trong thoáng mắt, vô số đại hán vận quần áo đen tạo thành một vòng vây quanh Vô Tình công tử và bọn thuộc hạ còn sống sót. Vô Tình công tử vừa giận vừa sợ. Hắn nghĩ ý dù có sợ cũng chẳng cứu vãn được gì mà còn tỏ ra hèn hạ, hắn ngẩn mặt lên không bật cười ghê rợn, dứt chẳng cười, hắn quát. Giết! Giết! Giết để trả thù đồng bọn! Giết là mở lối thoát hiện tại cho chúng ta! Hắn đảo lộn chiếc quạt trên tay, nhắm đại hán đang đứng gần đánh tới. Trận chiến khai diễn giữa song phương ác liệt ngay từ phút giây đầu, bọn Vô Tình công tử quyết mở một con đường máu, phá vây thoát đi. Bọn Câu Lẩu Thiên Phủ thì cố tận diệt địch đến nhân mạng cuối cùng. Đột nhiên, có tiếng quát vang lên như sấm nổ, vùng, dẹt, dẹt, rào, rào. Bốn đại hán lập tức tán vòng gây, đúng lúc hàng loạt tên từ bốn phía bay vút đến, nhằm Vô Tình công tử và lũ thuộc hạ bắn vào. Tiếng du thảm thiết lại vang lên, từng tên một của thuộc hạ Vô Tình công tử ngã gục. Những tên đã vượt đồng bọn, xung phá vòng gây. Trước trận mưa tên bắt buộc phải chạy nhào trở lại quy tụ một chỗ quang Vô Tình công tử. Vô Tình công tử vừa vung quạt gạt bắn những mũi tên bay đến vừa gầm lên như hổ mắc bầy. Hắn không tiếc lời mắng Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, mắng càng lúc càng to tiếng, mắng để cho hả tức, chứ hắn nào có thấy mặt mày Phiên Vân Tẩu ở đâu. Rồi trận mưa tên chấm dứt, một lao nhân vận áo dài rộng xuất hiện, lao bật cười ha hả. Lao phu đến chậm một chút, làm công tử phải kinh sợ, thật lỗi quá. Nếu bằng vào khẩu khí đó, thì không ai là không cho lão nhân có nhiều hảo ý đối với Vô Tình công tử. Nhưng Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ quắc mắt, chỉ tay vào bốn phía, gàn giọng: "Thang lão, thế này là nghĩa làm sao?" Lão nhân đó chính là Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, lão điểm một nụ cười bí hiểm đáp: "Công tử vì bổn sơn ra sức, trừ hung diệt bạo, lão phu hết sức cảm kích, ý muốn đích thân thốt lời cảm tạ, nên bắt buộc phải cầm chân công tử. Kính dâng một chén rượu lạt vậy mà." Lao hướng sang một bên, vừa vẫy tay vừa gọi: "Rượu đâu? Mang ngay lại đây." Từ sau một cội cây to lớn, một đại hán vận quần áo chèn bước ra, tay cầm hồ rượu và chén, thẳng đứng trước mặt Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ. Phiên Vân Tẩu rót đầy chén rượu, hai tay cung kính trao cho Vô Tình công tử. Một tấc lòng thành, tỏ sự tri ân, mong công tử uống cạn. Vô Tình công tử tiếp nhận chén rượu, đôi mắt chớp chớp nâng chén lên gần môi, đồng hắn hạ tay xuống, trao chén rượu cho đại hán đứng bên cạnh. "Ngươi uống tay chén rượu này cho bổn công tử đi." Đại hán không do dự, tiếp chén rượu uống liền một hơi cạn. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ bật cười hắc hắc: "Lão đệ ơi! Lão đệ khinh thường lão phu đến thế sao? Dù ai ở trong trường hợp như Vô Tình công tử, tránh sao khỏi ngờ vực trong rượu có chất độc, hắn không vượt ngoài thường tình đó, nên trao chén rượu cho đại hán bên cạnh." Bất ngờ hắn uống cạn mà chẳng việc gì, hắn bỡ ngỡ vô cùng. Chàng cười, câu nói của Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ càng làm cho hắn thêm thẹn, toan thốt mấy lời nhận lỗi, nhưng đột nhiên đại hán đó hét lên một tiếng, nhảy vọt lên không, rơi xuống nhào lộn mấy vòng, ngựa máu tươi chết liền. Vô Tình công tử kinh hãi nhìn đại hán, rồi nhìn Phiên Vân Tẩu, hắn lấy lại bình tĩnh, trầm lạnh giọng thốt: "Bằng chứng hùng hồn thế kia, còn phải dài dòng làm chi?" Phiên Vân Tẩu cười to: Lão phu dành nhiều hảo ý cho công tử, công tử không biết đến chỗ khổ tâm của lão phu lại còn phủ nhận một cách trắng trợn như vậy, bắt buộc lão phu phải có phản, đó là điều vạn bất đắc dĩ, xin công tử lượng thứ nhé. Vô tình công tử gằn giọng. Hảo ý. Thế ra trận mưa tên vừa rồi, cuộc bao vây kia và chén rượu độc này là hảo ý của lão à? Bổn công tử dù không may, có ra làm sao nữa, liệu ra ra bổn công tử sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ tàn nhẫn đâu. Chớ vội đắc ý sớm. Phiên Vân Tẩu cười lạnh. Sự việc đã như thế này, dù muốn dù không cũng không còn dừng bước lại được nữa. Dù lệnh tôn có nuôi thủ dưỡng oan, đó là việc trong tương lai. Công tử nên biết, trên thế gian này, có biết bao điều bất ngờ, nếu một ngày nào đó, lệnh tôn cần đến sự giúp đỡ của lão phu. Chắc chắn lệnh tôn sẽ phải quên đi những gì công tử tao ngộ đêm nay, vì dù công tử có tán mạng nơi tay lão phu đi nữa, lệnh tôn cũng vẫn bỏ qua như thường. Biết đâu lệnh tôn sẽ chẳng cho là công tử quá vô dụng, tự mình làm liệp nghiệp chướng cho mình. Lao dừng lại một chút, đoạn trầm giọng. Để công tử sống là dưỡng một mối họa về sau cho lão phu, dĩ nhiên lão phu chưa muốn chết, lão phu thích sống, sống lâu dài, sống mãi mãi, vì bảo tồn sự sống đó. Lão phu cần phải trừ hậu họa. Lão phu tưởng công tử nên thức thời một chút, tránh cho lão phu cái việc hạ thủ làm thương tổn tình bằng hữu của chúng ta. Thì ra, Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ thấy vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ không giết nổi Âm Dương lệnh chủ, nếu để hắn sống thì có một ngày nào đó, hắn sẽ tiết lộ âm mưu của lão, mà rồi Âm Dương lệnh chủ sẽ không dung tha lão. Muốn được an toàn, lão phải hạ sát vô tình công tử để diệt khẩu. Lão đã càng quét trọn vẹn bọn thuộc hạ của vô tình công tử, thì lão làm sao để hắn sống? Sở dĩ lão trở mặt với vô tình công tử, là vì âm mưu bất thành, Âm Dương lệnh chủ đã được cứu thoát nạn, lão cần phải tỏ ra mình là tay trung thành, giết vô tình công tử, lão được hai điều lợi, vừa trừ hậu hoạn vừa giữ được niềm tin của Âm Dương lệnh chủ, tự nhiên lão phải làm. Vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ bất quá chỉ là một con chim non vừa lịa tổ tìm cái lạ trong vũ trụ bao la. Hắn sánh làm sao được với con chim ưng lợi hại là Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ. Bây giờ, đối phương đã tỏ lộ chân tướng rồi, vô tình công tử nghĩ có giảng giải cách nào, vị tất Phiên Vân Tẩu chịu để cho hắn thoát đi. Mà dùng võ công để tranh một lối thoát, thì lại càng vô hy vọng. Hắn cau mày, suy tư tìm một phương sách an toàn. Nhưng Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ không thể kéo dài thời gian, sợ sinh biến, lão lùi nhanh lại, quát lớn. Bán! Từng loạt tên rào rào bắn tới, nhằm vô tình công tử làm cái đích. Đảo mắt nhìn quanh bọn thuộc hạ con lại đang túi dạp mình sắt đất tránh tên, vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ hét to. Chạy! Theo hướng Tây Bắc. Hai lão nhân hộ pháp vụt đứng lên, mỗi người chụp nhanh một tên thuộc hạ, điểm huyệt cho chúng bất động, đoạn đưa thân xác chúng ra trước mặt làm cái bia đỡ tên, cùng phóng mình chạy theo hướng Tây Bắc. Vô tình công tử theo sát lưng họ. Còn lại bao nhiêu thuộc hạ, mặc chúng chết. Dù hai lão nhân dùng thân xác người che chở trong cuối cùng cũng bị tên bắn trúng, ngã gục. Tuy nhiên, vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ may mắn thoát nạn. Thấy vô tình công tử chạy mất, Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ lo ngại ra mặt. Chỉ vì lão manh tâm làm điều phản bội, không dám tỏ lộ với bảy lão già kia trong bọn bắt ẩu, nên lão âm thầm điều động bọn thuộc hạ thân tín đến trận và bao vây vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ, không cho ai hay biết gì cả. Số thuộc hạ quá ít và kém tài đó không đủ sức hạ vô tình công tử, thành bây giờ lão sợ hai trước viễn ảnh một cuộc báo thù. Một cuộc báo thù không riêng do vô tình công tử phát động, mà còn do Âm Dương lệnh chủ, nếu công tử họ Tào tiết lộ âm mưu đêm nay. Nhưng mặc cho sự việc sau này, xảy ra như thế nào, đến lúc đó hãy tùy cơ ứng biến, còn hiện tại thì cứ vất vát được phần nào hay phần ấy, lão truyền lệnh cho bọn thân tín cắt lấy đầu lũ thuộc hạ của vô tình công tử. Chuẩn bị kể công với vị chúa tể Câu Lậu Sơn. Khi lão trở lại Câu Lậu Thiên Phủ thì sóng gió đã lặng im, các cửa lớn đều đóng kín, đèn đuốc lờ mờ. Lão xuất phát tín hiệu cho trong phủ biết là lão đã trở về, rồi cùng bọn thuộc hạ gọi cửa định vào. Bất ngờ tín hiệu vừa phát ra, thuộc hạ vừa gọi cửa thì nhiều loạt tên từ đâu không rõ, bắn ào ào đến lão, làm lão không dám đến gần cửa, phải lui lại ngoài xa hơn trượng. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ sôi giận, quát mắng. Bọn khốn kiếp các ngươi, không nhận ra lão phu à? Các ngươi không thấy tín hiệu phát ra sao? Đợi gì nữa mà chẳng? Một tràng cười lanh lảnh vang lên từ nơi đầu tường đáp lời lão. Đồng thời vô số ngọn đèn cùng một loạt cháy lên, chiếu sáng rực. Trên đầu tường bảy lão nhân kết nghĩa với lao cộng thành bát tẩu trong câu lẩu thiên phủ, người nào cũng thủ vũ khí nơi tay, xuất hiện nơi đầu tường, oai nghiêm đứng nhìn lão. Phiên vân tẩu cấp tốc nhún chân bay vọt lên đầu tường, cất giọng bình thường gọi các huynh đệ. Các lão đệ bất tất phải tỏ vẻ quá khẩn trương, bọn vô tình công tử đã bị lao phụ tập diệt rồi. Bảy lao giả cùng hừ nhanh một tiếng, không nói năng gì cả, đồng xuất trưởng đánh tới. Sự kiện xảy ra trên chỗ tưởng tượng của phiên vân tẩu, hơn nữa lao lại bị tấn công thình lình khi thân hình còn lơ lửng trên không, chưa kịp đáp xuống đầu tường kịp, trong tình thế đó lao còn làm sao hoàn thủ đón trận bảy trưởng kình của bọn bắt tẩu. Cấp tốc, lao vọt xuống tấn thiên câu truy bung mình trở lại mặt đất, đồng thời quát to. Thế này là nghĩa gì? Tại sao các lão đệ không cho lão phu vào phủ? Lãnh diện tẩu Trần Nam Kiếm lạnh lùng thốt. Ngươi đã bị xóa tên nơi câu lẩu thiên phủ rồi. Hãy dẫn bọn chó trồn phản phú của ngươi tìm nơi khác an thân đi, còn bén mảng về đây làm gì nữa? Phiên vân tẩu sửng sốt. Lệnh chủ đại ca đã khai trừ ta. Lãnh diện tẩu Trần Nam Kiếm trầm giọng. Không. Đó là chủ ý của bọn ta. Phiên vân tẩu thở phào, đoạn cười lạnh. Thì ra các ngươi hiện tại làm chủ ngược lại lệnh chủ. Lãnh diện tẩu bưng phỏng. Câu lẩu thiên phủ hiện giờ là giang san riêng biệt của bọn ta, dĩ nhiên bọn ta là chủ không còn gì khác. Phiên vân tẩu thang kỳ giật mình. Lệnh chủ đã bị tử thương. Các ngươi chiếm đoạt câu lẩu thiên phủ. Các ngươi không hề tưởng đến công ơn kẻ đã tán thành các ngươi à? Nếu không có lão phu vốn ba tức lươi khích động vô tình công tử cho hắn bằng lòng hạ độc thủ, thì vị tất lệnh chủ đã thọ hại. Đúng theo tình lý, thì quyền chấp trưởng câu lẩu thiên phủ phải về tay lão phu. Các ngươi đâu có thể táng tận lương tâm cướp quyền đoạt vị như thế. Các ngươi nợ vong tình, phụ nghĩa bỏ rơi lão phu à? Lao dịu giọng tiếp. Châu lão đệ. Lao phu với lao đệ thường ngày thám thiết biết bao, hãy vì lao phu giảng giải cho các lao đệ kêu biết thế nào là đạo nghĩa đi. Phúc vũ tẩu châu nô bật cười ha hả. Lệnh chủ đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi còn manh tâm hãm hại lệnh chủ được thay, huống hồ bọn ta, còn ai không sợ lòng dạ của ngươi? Thôi đi. Bọn ta nhượng cho ngươi hêm thắm mà tìm nơi khác dung thân, như vậy kể cũng đủ tình nghĩa lắm rồi. Nếu biết khôn, thì nên đi cho sớm. Phiên vân tẩu dậm chân, căm hờn. Đúng là một lũ phụ nghĩa vong ân. Sẽ có ngày nào đó, lão phu cho các ngươi phải hối hận về việc làm hôm nay. Quang phong tẩu đặng thông cười ha hả. Lúc người lúc ta lão thang ạ. Dù chúng ta hôm nay được cái lợi như thế này chẳng quả là một dịp may. Chứ chưa phải là do một âm mưu hiểm độc mà thành đắc tội với lệnh chủ. Ngay nào đó, lệnh chủ trở về đây, bọn ta vẫn là những bằng hữu tốt của lệnh chủ, chứ còn ngươi, ngươi nên chuẩn bị đón chờ những sự bất ngờ đi là vừa. Hậu quả của việc làm hôm nay chắc chắn không mang một điều lợi gì cho ngươi sau này. Ha ha! Ta tưởng ngươi không nên nuôi dưỡng cái ảo vọng trở về câu lẩu thiên phủ bất cứ bằng mọi phương cách nào. Phiên vân tẩu dùn mình. Vậy ra lệnh chủ chưa chết. Vô thường tẩu vương nhất đa biểu môi. Ai bảo là lệnh chủ đã chết. Bất quá vì một cơn phần ớt, lệnh chủ rời biệt câu lẩu sơn trong một thời gian, bắt buộc chúng ta phải tạm thời quyền nghiệp mọi sự thay ngươi, nào ai biết ý tứ của người ra sao. Phiên vân tẩu hoang mang lo ngại. Còn phu nhân và tiểu thơ. Vô thường tẩu đáp. Sau khi giải cứu lệnh chủ, họ không nói năng một lời, mặc ai nấy đi. Không rõ họ đi về phương trời nào. Dừng lại một chút vô thường tẩu nhấn mạnh. Câu lẩu thiên phủ không còn là nơi dung thân của ngươi, mà từ nay, bắt đầu ngươi có gặp hoặc lệnh chủ hoặc vô tình công tử. Ta tưởng ngươi nên sớm có biện pháp an toàn, nếu không thì nguy hại đến bản thân đó. Phiên vân tẩu thang kỳ đến lúc đó mới biết rõ thực sự. Lão càng lo sợ hơn nữa là lão biết rõ thánh khí của âm dương lệnh chủ Lý Thái. Sự việc hôm nay lệnh chủ sẽ đổ tất cả lên đầu lão. Lệnh chủ bất ngờ bỏ đi, là vì thẹn với cái nhục bởi đêm nay. Lệnh chủ càng thẹn, niềm phẫn nộ đối với lão càng nặng, càng sâu, dĩ nhiên lệnh chủ sẽ tìm lão mà hỏi tội phản bội của lão. Ngoài ra, vô tình công tử đối với lão có cái oán khí ngất trời, dù lão có hy sinh tánh mạng để cuộc lại hành động đêm nay cũng không làm sao tiêu tan oán khí đó. Mất vô tình công tử, lão còn nơi nào khác để nương tựa trong những ngày tháng tới đây đầy giông tố bão bùng. Lão ngây người, đứng lặng tại chỗ. Bên trên đầu tường, đèn đuốc đã tắt, bảy lão già rút đi mất lúc nào, phiên vân tẩu không hay biết. Bọn thuộc hạ của lão chứng kiến cuộc đối thoại giữa lão và bảy lão nhân kia, đã thấy viễn ảnh tương lai đen tối đầy nguy hiểm như thế nào, lặng lẽ rút êm, bỏ mặc một mình lao tại đó. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 18. Một môn phái lạ. Nhờ công lực thâm hậu, sau một lúc ngất xỉu hôn mê, Âm Dương Lệnh Chủ tỉnh lại. Vốn hung bạo thành tánh, lại nông nổi hồ đồ, vừa tỉnh lại không cần xét suy ai đã cứu nạn cho mình, lao vung tay đánh một chưởng vào người thanh liên ngọc nữ Lý Linh ngồi bên cạnh lao. Không phòng bị, thanh liên ngọc nữ bị bắn vọt ra xa. May mắn cho nàng là công lực của Âm Dương Lệnh Chủ chưa hoàn toàn khôi phục, nàng tuy hứng trọn trưởng kình văng ra xa, nhưng không đến nổi bị thương tổn. Băng Điện Hằng Nga trông thấy Âm Dương Lệnh Chủ quá lô mãng, hồ đồ như thế, nổi giận mắng. Lao quái vật vẫn chứng nào tật ấy. Có chết cũng đáng đời. Mẹ con ta cứu ngươi thật uổng công. Bà bước tới đỡ thanh liên ngọc nữ đứng lên, lo lắng hỏi. Con có bị thương không? Thanh liên ngọc nữ lắc đầu đưa mắt nhìn vẻ khổ sở trên gương mặt Âm Dương Lệnh Chủ, thương cảm lao vô cùng, nàng rời mẹ chạy đến lao rung rung giọng gọi. Ra ra. Vì quen tánh mà thành bạo tay, chứ thực ra Âm Dương Lệnh Chủ không cố ý có cử chỉ phũ phàng với con gái, nghe Băng Điện Hằng Nga mắng cho mấy tiếng lao tỉnh ngộ hổ thẹn vô cùng. Nhưng cũng cùng một lúc, niềm phẫn hận xa xưa đối với Băng Điện Hằng Nga vùng dậy. Niềm phẫn hận đó cộng thêm với cái sỉ nhục hiện tại bởi lao thảm bại trước con mắt của người vợ cũ, sự kiện đó khích động mạnh lòng tự ái của lao, bất giác lao hét lên. Đứng lại! Lao giận vợ, hổ thẹn với vợ. Lão lại quát con, thiết tưởng trên đời này không có ai vô lý hồ đồ bằng lão. Trong khi thanh liên ngọc nữ sửng sốt dừng lại, lão cao giọng hướng sang Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh. Tiện phụ, ngươi từng tuyên bố là chẳng bao giờ để bước trở lại câu lẩu thiên phủ kia mà. Ta tưởng ngươi không quên. Thanh liên ngọc nữ hy vọng dịp này sẽ mang lại hòa khí giữa song thân nàng, ngờ đâu hai người động mở miệng là chống chọi nhau, chống từ lời nói, chống từ cử động nhỏ nhặt. Nàng khổ tâm biết bao. Nàng nhìn cha gọi. Cha. Rồi nàng nhìn mẹ, gọi. Mẹ. Nàng thiết tha văn cầu. Song thân ơi. Tại sao song thân mãi mãi bất hòa với nhau như thế? Đời người định hẹn trăm năm, thoáng mắt là đầu xanh biến thành đầu bạc. Tại sao không bình tâm tịnh khí diệt tự ái, để duy trì hạnh phúc gia đình? Song thân ơi. Con mong song thân nghỉ lại, vì tuổi già song thân, vì tuổi trẻ của con. Vì tương lai của con. Nàng quy xuống, lệ hai đấng sinh thành. Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh mềm lòng, xúc động buông rơi đôi dòng lệ cảm. Bà đưa ánh mắt nhìn qua màng lệ thẳng vào mặt Âm Dương Lệnh Chủ. Lệnh Chủ là con người cao ngạo hiếu động, sinh cường trước cảnh con khổ, vợ buồn, cảm thấy bối rối vô cùng. Lão bối rối, lão thẹn đáng lý ra lão phải ăn năn, song lão chẳng khi nào chịu kém một ai, cái tinh thần bất khuất đó. Lão vốn giữ đối với chính vợ con lão, thì cái khổ cái buồn của vợ con lão hiện tại chỉ làm cho lão bực thêm chứ mong gì tạo một ảnh hưởng tốt đẹp cho lão hướng thiện hồi đâu. Ra gì cái nhục bại vừa qua trước bọn thập nhị thú của Vô Tình công tử còn làm cho lão tức uất đến có thể chết người, khí uất đó không nơi phát tiết. Không phát tiết được lão lao đau đầu, lão luôn luôn nghĩ đến sự nhục hận còn lòng dạ nào suy ngẫm những lời nói chí tình, còn lòng dạ nào tiếp nhận ánh mắt thiết tha của con, của vợ. Lão thử người một lúc. Đột nhiên, lão ngẩn mặt lên không bật cười cuồng dại, cười một lúc, lão đưa tay vào áo lấy ra viên huyết ngọc như ý, quăng đến trước mặt Băng Điện Hằng Nga. Lão không nói ra lời và lão bỏ đi luôn. Thanh liên ngọc nữ kêu lên. Cha! Nàng lại chạy theo nhưng Băng Điện Hằng Nga kịp thời ngăn trận. Con! Hãy để cho cha con đi. Cha con sẽ suy nghĩ nhiều về mẹ con ta con ạ. Trao trả huyết ngọc như ý lại cho mẹ. Là cha con đã hối hận ăn năn rồi đó. Bà thở dài nói tiếp. Mẹ chỉ mong lần này cha con tỉnh ngộ hoàn toàn để trở về với mẹ con ta, tạo lại hạnh phúc gia đình. Ngoài mặt bà tỏ ra lạnh nhạt với chồng, nhưng bà là kẻ có lòng, bà vẫn yêu kính chồng, có điều tình cảm đó vô cùng kín đáo trong thời gian qua, hai vợ chồng cách biệt nhau, không phải vì ý nhạt tình phai mà là vì tâm tưởng bất đồng, không chịu được những hành vi của nhau mà mỗi người phải sống một nơi. Tìm riêng cảnh. Thanh liên ngọc nữ lắng dịu mềm đau, dù mẹ. Mình đi thôi mẹ. Băng Điện Hằng Nga túi mình nhặt viên ngọc cầm tay, nhìn con gái. Con đi theo mẹ. Thanh liên ngọc nữ gật đầu thoáng đỏ mặt. Câu lẩu thiên phủ là gia cư của cha đã bỏ đi rồi, con còn ở đây với ai? Con phải theo mẹ chứ? Hơn nữa mình còn việc kia. Băng Điện Hằng Nga gật đầu bảo. Con hãy gọi bát tẩu đến đây gặp mẹ. Thì ra hai mẹ con giải nạn cho Âm Dương lệnh chủ rồi, cả hai chỉ ở quanh quẩn tại Câu Lậu Sơn, chứ chưa đi nơi khác. Đã biết tâm địa và mưu đồ của Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, dĩ nhiên Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ mời 7 lão nhân thôi. Dù lúc đó nàng có muốn mời luôn Thang Kỳ cũng không gặp lão, vì lão đã dẫn thuộc hạ trận đón Vô Tình công tử Tào Tuân Kỳ. Sau khi Băng Điện Hằng Nga giao phó Câu Lậu Thiên Phủ cho 7 lão nhân quản trị, Thanh Liên Ngọc Nữ thu góp các vật dụng tùy thân, rồi cùng 16 nữ tỷ thần tính theo Băng Điện Hằng Nga về Tuyệt Cốc tại Vân Khai Đại Sơn. Đến nơi nàng an trí bọn tỷ nữ, sắp xếp nơi ăn trốn ở song xuôi, rồi cùng mẹ lên đường, truy tầm tung tích Triệu Sĩ Nguyên. Bị Âm Dương lệnh chủ đánh một trường, Triệu Sĩ Nguyên ngất đi, trong lúc dở mê dở tỉnh chàng phảng phất nghe có người gọi lên hai tiếng tam ca. Sau đó chàng mê mang luôn, không còn nghe gì nữa cả. Đến khi chàng tỉnh lại mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc trường kỹ bằng đá, trong một tòa động phủ. Nhìn thoáng qua chàng thấy chỗ chàng nằm mượn tượng tòa thạch thất mà trước đó Vô Danh công tử có đưa chàng đến một lần. Bất giác chàng buột miệng gọi. Tứ đệ. Rồi chàng ngốn lưng định ngồi dậy. Nhưng vừa dùng sức ngồi lên chàng nghe đau nhói ở tim, đau vô tưởng, chàng kêu vái lên mấy tiếng, miệng hộc hai bún máu tươi. Chàng mê mang trở lại. Vừa lúc đó, một bóng người màu vàng bước vào phòng trông tình trạng chàng, dậm chân thầm mắng. Chết mất. Bóng người đó lắc đầu thở dài đưa tay điểm vào 7 nơi yếu huyệt của chàng. Bóng người đó dĩ nhiên là lão nhân áo vàng đã cướp chàng trên tay Thanh Liên Ngọc Nữ trong Tuyệt Cốc tại Vân Khai Đại Sơn. Điểm huyệt chàng xong, lão nhân đi tới đi lui quanh phòng, gương mặt trầm trầm, tỏ ra có điều lo nghĩ nặng nề. Lão đi tới đi lui một lúc, thì vẻ lo lắng tiêu tan dần, sau cùng lão tỏ vẻ bình thường lại. Lão gật gật đầu tự lẩm nhẩm. Phải làm như vậy. Chỉ có cách ấy thôi. Không thể làm khác nữa. Lão bước lại gần Triệu Sĩ Nguyên, đưa tay điểm nhanh như hạt mưa rơi xuống 10 huyệt, tam lý, khí xã, thần môn, trung chủ, khí hải, thiên tụ, trung sung, nhật nguyệt, ngọc đường, phân thủy, ngọc dịch và ngạc hổ. Tiếp theo đó, lão đặt một bàn tay nơi huyệt đan điền của chàng, truyền ngân dương hội lực qua cơ thể chàng. Một lúc sau, tiềm lực của Triệu Sĩ Nguyên bị khích động, chàng tinh trở lại mở mắt ra, nhưng mắt còn hoa lên, chàng không trông thấy gì được rõ rệt cả. Phải lâu lắm chàng mới tụ định nhãn lực, phát hiện ra cụ già áo vàng ngồi bên cạnh chàng, mồ hôi vả ra ướt cả lưng áo. Chàng hết sức kỳ quái toan ngồi dậy, nhưng cũng như lần trước, chàng không còn nhích động nổi, khí lực tiêu tan, xương cốt như rời từng đốt từng mảnh. Chàng chỉ còn có cách nằm ì tại đó, gật gật đầu định mở miệng tỏ lời cảm tạ. Lão nhân vội xua tay ngăn lại. Thương thế của ngươi nặng lắm, lão phu phải mất hết 7 ngày mới nối tiếp được các đường kinh mạch đứt đoạn của ngươi đó. Lão phu tưởng là ngươi qua khỏi cơn nguy, nên vừa rồi bỏ đi ra ngoài một lúc, bất ngờ ngươi tỉnh lại định ngồi lên nên chấn động cơ thể, phải mửa máu hôn mê trở lại. Suýt chút nữa táng mạng ngươi rồi. Mẹ Triệu Sĩ Nguyên nổi tiếng về hán thuật, thiên hạ tôn bà là nữ hoa đà, chàng cũng được mẹ truyền cho sở học nên biết rõ. Bệnh mới thì dễ trị, còn bệnh cũ tái phát thì rất khó chữa. Chàng cho biết như thế, bất giác hai hùng kinh khiếp, tự trách mình vô ý làm cho lão nhân phải khổ nhọc chữa trị đi chữa trị lại mấy lượt. Chàng ấy nay xốn sang hết sức, chỉ muốn thốt lời cảm tạ. Lão nhân biết ý chàng, lại xua tay ngăn trận một lần nữa. Tạm thời phải giữ sự im lặng, không nên nói năng cử động gì cả. Hãy nghe lão phu nói đây. Lão phu cùng lệnh tôn Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân đại hiệp chỉ có duyên may được một lần gặp mặt, chứ chẳng có giao tình thân mật gì. Nhưng lão phu hằng kính phục hào tâm hiệp khí của lệnh tôn, nên cố hết sức mình cứu ngươi khỏi nạn. Đó cũng là phương cách thay mặt giang hồ đáp nghĩa lệnh tôn đối với những gì người đã làm cho võ lâm từ bao lâu nay. Triệu Sĩ Nguyên điểm một nụ cười, không nói gì, bởi lão nhân đã cấm chàng nói năng, sợ chấn động kinh mạch. Lão nhân áo vàng chỉ nghiêm sắc mặt. Nói tiếp, lão nhân có biện pháp chữa lành thương thế cho ngươi, và giúp ngươi phục hồi công lực, nhưng điều đó là cả một vấn đề tạo nhiều khó khăn cho ngươi. Vậy lão phu phải nói cho ngươi rõ để ngươi còn suy nghĩ rồi cho lão phu biết ý kiến. Triệu Sĩ Nguyên vụt thốt quên cả lời dặn dò của lão nhân. Dù gặp khó khăn thế nào vãn bối cũng không biết sợ. Lão nhân áo vàng lắc đầu. Không, Điều khó khăn ở đây không phải là một việc làm mà là một cuộc xử trí do tâm trí của ngươi. Lão Phu đã nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ sợ người không thể chấp thuận. Triệu Sĩ Nguyên lại muốn biểu thị ý tứ của mình, lão nhân áo vàng khoát tay trận. Lệnh tôn hiện tại chưa được lực tu ẩn, lại ẩn cư suốt 20 năm dài rồi, nhượng vị cho ngươi chắc bên trong sự tình có nhiều phức tạp trọng đại lắm. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu toan đáp, lão nhân lại trận. Ngươi khỏi phải nói gì cả, nếu ta nói điểm nào đúng ý ngươi, ngươi cứ gật đầu là đủ. Rồi lão tiếp. Như vậy không cần tìm hiểu lão cũng biết là hiện tại ngươi có một trách nhiệm quan trọng bên mình. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Lão nhân tiếp. Vấn đề lão phu sắp nói đây liên quan đến trọng trách của ngươi. Triệu Sĩ Nguyên không dằn được nóng nảy, buột miệng hỏi. Quan hệ làm sao? Lão nhân thở dài. Điều khó khăn nhất là lão phu muốn ngươi từ bỏ trách nhiệm đó chấp thuận làm môn đệ của lão phu. Triệu Sĩ Nguyên nghĩ thầm. Điều đó có gì là khó khăn đâu. Chỉ cần lão là người chánh trực quân tử, thì ta kính lão làm sư phụ, phỏng có ngại gì. Còn như bảo ta từ bỏ trách nhiệm thì có khác nào cưỡng bách ta hành động ngược lại chánh nghĩa, dù sự cưỡng bách đó có những lý do chính đáng. Biết đâu lão có một mưu đồ ám muội nào đó, nhân ta lâm nạn, lão cô lung lạc ta, hướng ta sang con đường bại hoại. Chàng không nói ra nhưng thần sắc của chàng biểu lộ rõ rệt cảm nghĩ đó. Lão nhân cười khổ. Tại sao lão phu phải nói ngươi từ bỏ trách nhiệm? Phàm môn phái nào cũng có trách nhiệm. Phàm môn phái nào cũng có quy luật riêng biệt của nó, bổn môn cũng thế. Người trong bổn môn nếu chưa đến tuổi 60 thì không được buôn tẩu giang hồ, cho nên một khi ngươi gia nhập bổn môn muốn làm gì đi nữa ngươi cũng phải đến 60 tuổi trở đi, như vậy có khác nào từ bỏ trách nhiệm? À, ra thế. Triệu Sĩ Nguyên thở phào, thầm trách mình quá nghi kỵ lão, lão có hảo ý như vậy mà chàng nghĩ xấu cho lão, chính chàng mới là kẻ xấu. Rồi chàng tự hỏi tại sao muốn được lão chữa trị thế chàng phải trước tiên bái lão làm sư phụ. Lão nhân lại tiếp. Trong khu đất của bổn môn có một loại cây quả đỏ có cái công hiệu thay xương đổi lốt, cải tử hoàn sanh. Quả đó sẽ là thần dược chữa trị thương thế cho ngươi. Vì quả đó sinh sản rất ít cho nên nó không được phổ cập đến người đời như hoài bảo cứu nhân độ thế của bổn môn. Do đó chỉ có những người trong bổn môn mới được hưởng dụng mà thôi. Muốn chữa trị cho ngươi phải cần quả đó, muốn luôn dụng quả đó, phải cần là người trong bổn môn. Vì vậy lão phu muốn ngươi làm đồ đệ của lão phu, rồi nhân tư cách đó, lão sẽ hỏi trưởng môn sư điệt, tặng ngươi một quả. Bây giờ thì ngươi đã rõ cái ý của lão rồi, ngươi hãy suy nghĩ quyết định thái độ. Lão giải thích xong, thở dài tỏ ra lão khổ tâm vô cùng. Những sự kiện như thế, nếu luận về cái lẽ tồn vong duy nhất, phàm con người ai cũng thích sống. Không ai chịu chết bao giờ, mà thích sống là chấp thuận ngay, không cần phải đắn đo cân nhắc lâu. Xong, Triệu Sĩ Nguyên mang trọng trách nơi đôi vai, hiến thân trọn vẹn cho võ lâm, tự nhiên chàng không thể nhốt mãi mình trong chốn thâm sơn cùng cốc, đến khi đầu bạc răng long mới xuất hiện trên giang hồ. Như vậy có khác nào chàng đã chết đi? Tha hiện tại chàng có chết, thì chàng cũng chết với danh nghĩa một long phụng lệnh chủ. Chứ chàng sống làm chi để mãi đến 3-40 năm sau tái hiện trên đời với danh nghĩa một môn đồ của phái lạ. Chàng lắc đầu, nhưng không nói gì cả. Chàng lắc đầu là tỏ vẻ chàng không phải một con người tham sống, cậu thả sống, mơ hồ sống, không chủ trương, không nghĩa vụ. Chàng muốn sống cái khiếp giá áo túi cơm, huống hồ chàng phải bội nghĩa mà sống. Lão nhân áo vàng thấy chàng kiên quyết xem cái chết nhẹ hơn đông, vừa thần phục ý chí của chàng vừa thẹn với đề nghị của mình. Lão buột miệng kêu, ngươi đúng là một bậc anh tài. Rồi lão thẹn, bỏ đi đề nghị đó là lão phu vô phương cứu chữa ngươi. Lão phu thẹn mình không giúp ích gì được cho một bậc anh tài, đành khoanh tay mà nhìn ngươi đi lần vào cái khổ. Ngươi có điều gì cần ủy thác lão phu chăng? Cứ nói đi, lão phu hứa sẽ đem hết sức mình, làm tròn điều giao phó. Triệu Sĩ Nguyên phấn khởi một niềm tin, nhưng từ chối. Việc của vãn bối có nói ra cũng cầm bằng vô ích. Và lại vãn bối không muốn làm phiền đến ai. Lão nhân áo vàng tỏ ý tha thiết. Đừng ngại. Hoặc giả ngươi có điều gì cần nhắn nhủ về môn phái, lão phu sẽ can đán cho. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Lão nhân tiếp. Đối với bổn phái, ngươi có ý kiến gì? Triệu Sĩ Nguyên thành thật. Vãn bối chưa biết rõ quý môn phải ra sao thì làm gì có ý kiến. Song môn phái nào cũng thế, nếu biết tu chánh, biết hành hiệp thì võ lâm sẽ hưởng phúc vô cùng. Giang hồ sẽ thanh bình vô cùng. Lão nhân áo vàng cười nhẹ. Ngươi nói phải. Mà người trong bổn phái cũng đã nghĩ như ngươi. Chỉ vì. Lão chưa dứt câu, bên ngoài có tiếng chân vang lên. Lão nhân vội đứng trận nơi cửa động, cao giọng hỏi. Ai? Một vọng nói thanh sảng vọng vào. Trình Huỳnh Long ngũ sư thúc. Có trưởng môn nhân đến. Lão nhân ạ lên một tiếng rồi im lặng. Chỗ chàng nằm cách cửa động khá xa, lại không ngay tầm mắt. Triệu sĩ Nguyên không rõ lão nhân áo vàng làm gì sau tiếng ạ chàng ức đoán lao bước ra ngoài, nên tiếp trưởng môn nhân. Đã xem nhẹ cái chết, đã biết mình không hy vọng sống sót, triệu sĩ Nguyên còn lo ngại gì nữa. Chàng cảm thấy tinh thần lâng lâng nhẹ, tâm tư sảng khoái vô cùng. Chàng bình thản chờ cái chết. Độ phút sau, chàng nghe có tiếng người cách vách, tiếng đó vang lên một lúc rồi im lặng. Không để ý đến mọi vật bên ngoài, không còn ai đàm thoại nữa, triệu sĩ Nguyên nhắm mắt lại dưỡng thần. Đột nhiên từ bên ngoài, một thiếu nữ vận chiếc áo màu lông ngổng tiến vào. Có lẽ thiếu nữ đó vô tình mà đến, chứ không có ý tìm kiếm ai cả, cho nên vừa trông thấy có người nằm trên giường đã hết sức lấy làm lạ. Động tính hiếu kỳ, nàng bước đến cạnh giường xem cho biết là ai. Tiếng bước chân của nàng làm kinh động đến triệu sĩ Nguyên, chàng mở mắt ra nhìn nàng, đúng lúc nàng nhìn chàng. Cả hai cùng kêu khẽ một tiếng kinh ngạc. Thì ra thiếu nữ không xa lạ gì đối với chàng. Nàng là Dung Nhi, người đã cứu chàng một lần tại Quân Sơn, vùng động Đình Hồ. Dung Nhi có tánh tình hết sức cẩn thận, triệu sĩ Nguyên vừa mở mắt, nàng khoát tay bảo chàng im lặng rồi bước tới gần hơn, nhìn chàng kỳ hơn. Không do nghĩ sao, nàng trách nhẹ. Ngươi là một con người hết sức kỳ quái, cho đến tự ngươi mà cũng không chịu đựng mình nổi thì còn ai chịu đựng nổi. Triệu sĩ Nguyên thở dài lảng sang đề khác. Không ngờ lúc sắp sửa về bên kia thế giới lại có dịp gặp lại cô nương để tỏ lời cảm tạ và chào biệt lần cuối cùng. Dung Nhi lấy làm lạ. Sự tình như thế nào mà ngươi tuyệt vọng đến thế? Hay là ngũ sư thúc đã biết được ngươi học lén võ công của bổn môn? Triệu sĩ Nguyên lắc đầu. Không phải vậy đâu. Lao tiền bối áo vàng cứu tại hạ đem về đây và mọi việc xảy đến cho tại hạ là do tại hạ tự hại lấy mình. Dung Nhi nhướng cao đôi mày. Ngươi hãy thuật đại khái việc gì đã xảy đến cho ngươi ta nghe xem nào. Triệu sĩ Nguyên đem tình hình mang trọng thương mà không phương cứu chữa tóm lược cho nàng nghe. Dung Nhi trầm ngâm một lúc, đồng kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của nàng làm kinh động lão nhân áo vàng. Lão bước vội vào phòng trách. Dung Nhi con làm gì mà la hét như vậy? Dung Nhi đưa tay chỉ triệu sĩ Nguyên. Đệ tử nhận ra y ỉa. Lão nhân áo vàng biến sắc. Nói nhảm, con gặp hắn nơi nào? Dung cô nương chính sắc mặt. Trên Quân Sơn tại động Đình Hồ, hắn là người đã học võ công nơi tên phản nghịch Ngô Độc Hạc đó. Lão nhân càng biến sắc. Hắn. Hừ. Con còn nhỏ tuổi quá, đừng ăn nói hồ đồ mà hãm hại người tốt đấy. Dung Nhi thấy thái độ bất thường của lão nhân, lại kêu lên. Ngũ sư thúc. Việc gì đã xảy ra chứ? Vừa lúc đó một thiếu nữ vận áo máu huyền đẹp như người trời bước vào. Lão nhân áo vàng nghiêm giọng. Trưởng môn nhân. Thiếu niên này là bằng hữu của ngu thúc, hắn lâm trọng bệnh. Dung Nhi không giữ gìn ý tứ làm ầm lên, thành kinh động đến trưởng môn nhân, chứ chẳng có gì lạ. Trưởng môn nhân có thể an tâm trở về đi. Thiếu nữ hử một tiếng buông gọn. Có thật vậy chăng? Lão nhân áo vàng khẽ đưa mắt nhìn Dung Nhi một thoáng. Qua khẩu khí của trưởng môn nhân. Lão biết là sự tình không thể giấu giếm được nữa, trưởng môn nhân có ý tra cứu rõ rệt. Cho nên lão đưa mắt ra hiệu, ngầm bảo Dung cô nương cứ nói sự thật. Dung cô nương thốt. Hắn chính là thiếu niên mà mình muốn tìm đó. Thiếu nữ diễm kiểm đưa mắt sang lão nhân áo vàng. Hiện giờ thì ngũ thúc đã biết hắn là ai rồi. Nàng không nặng giọng, không nghiêm sắc mặt song oai khí đã biểu lộ rõ ràng. Lão nhân thoáng đỏ mặt, hơi cúi thấp đầu một chút. Ngũ thúc thật tình không biết. Thiếu nữ diễm kiểu vây tay. Bổn tọa không trách cứ ngũ sư thúc đâu. Lão nhân nghiêng mình. Đa tạ trưởng môn nhân. Thiếu nữ diễm kiểu dây qua Dung Nhi. Ngươi mang thiếu niên đó đến thanh cung, chiếu luật nghi ta xử. Dung cô nương vòng tay. Xin tuân lệnh trưởng môn. Nàng túi mình xuống, toàn bế sốc triệu sĩ Nguyên. Lão nhân lo sợ cho tánh mạng chàng, bất chấp sự hiện diện của trưởng môn nhân, hét to. Hãy khoan. Dung cô nương giật mình. Thu nhanh tay lên. Thiếu nữ diễm kiều điểm một nụ cười. Có lẽ sư thúc xa rời thánh cung quá lâu, nên quên đi giới luật phần nào. Lão nhân áo vàng hấp tấp thốt. Ngu thúc có việc muốn trình cho trưởng môn rõ, xin trưởng môn cho phép lão tỏ bày. Thiếu nữ Diễm Tiểu trầm ngâm một lúc chừng như cố gắng lắm mới có đủ kiên nhẫn, rồi qua kiên nhẫn đó nàng chấp nhận lời yêu cầu của lão nhân. Sư thúc cứ nói. Lão nhân áo vàng từ từ trình. Thiếu niên là Triệu Sĩ Nguyên, con của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Thiếu nữ Diễm Tiểu gật đầu. Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân cũng là một nhân vật trong võ lâm. Câu nói đó chứng tỏ phần nào trưởng môn nhân không có ác ý đối với gia đình họ Triệu. Lão nhân áo vàng cảm thấy một niềm hy vọng bừng lóe lên, nhưng đột nhiên thiếu nữ Diễm Tiểu lạnh lùng buông gọn. Tuy vậy kẻ nào phạm vào quy luật bổn môn, kẻ đó là ai vẫn phải bị nghiêm trị như thường. Lão nhân áo vàng giật mình, tâm tư như cô động hẳn lại. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 19. Hữu Vi Vô Vi. Lão nhân áo vàng tên Huỳnh Ngân Long, ngoại hiệu Thiên Du Tử, cau mày một lúc rồi thở dài. Triệu công tử bị thương nặng lắm, ngũ tạng lục phủ đã sai lệch vị trí mất rồi, tâm mạch thì đứt đoạn một phần lớn, chỉ sợ trưởng môn không còn kịp đưa hắn về thánh cung tại Linh Sơn mà nghị xử theo quy luật. Lão dừng lại một chút đoạn tiếp. Trong tình trạng đó, về đến thánh cung, hắn chỉ còn là cái xác không hồn, có lẽ nào trưởng môn quên rằng bổn phái không hề truy cứu đến những kẻ đã chết chăng? Thiết tưởng cái Mỹ Đức truyền thống đó đáng được duy trì. Giọng Lao trở nên rung rung, vẻ mặt Lao trở nên cương quyết, Lao nói tiếp. Phàm hành sự, là phải trông quyền đạt biến mà biết biến quyền thì nắm cơ thành tựu dễ dàng, bởi có biến quyền mới chiếm được tiện nghi. Xưa nay, trưởng môn từng tỏ ra khoan hồng đại độ, sao giờ đây không thể rộng tình chấp nhận một ngoại lệ, tạo cái đức cá nhân cho dòng máu hào hiệp kia được nối truyền, người có thay ta tạo nên hạnh phúc cho võ lâm, cho cả nhân loại. Thiếu nữ Diễm Tiểu cau mày, trầm ngâm một chút đoạn cương quyết lắc đầu. Sư thúc có lý, nhưng bổn tọa không thể chấp nhận ban một ân huệ ngoại lệ cho hắn, bởi lẽ hắn chưa chết. Hắn còn sống là hắn bị truy cứu như thường. Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long lại thở dài lộ vẻ thất vọng ra ngoài mặt. Thiếu nữ Diễm Tiểu đưa ánh mắt đẹp tuyệt vời sang lão trầm giọng thốt. Thảo nào trong hàng trưởng lão bổn môn, ai cũng bảo là tam sư thúc và ngũ sư thúc không chọn vẹn phục tùng quy luật. Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long giật mình hấp tấp phân trần. Ngu thúc đâu có ý đó. Thiếu nữ khẽ thở dài. Bổn tòa không trách gì các vị sư thúc đâu, bất quá bổn tòa nên lên cảm nghĩ của các vị kia thôi mà. Dù nàng nói thế nào, lão nhân vẫn áy náy không an lòng bởi câu nói của nàng không có gì rõ rệt cả. Mà sao? Nàng có ý tứ gì? Tại sao nàng không nói luôn? Nàng điểm một nụ cười khổ, nụ cười vừa tắt. Nàng lấy lại vẻ nghiêm nghị của một trưởng môn nhân trầm giọng tiếp. Ngũ sư thúc ạ. Sư thúc luận việc theo cái tình, quên hẳn cái lý đương nhiên của nó. Trong chức vụ trưởng môn, bằng mọi cách bổn tòa phải duy trì bảo vệ quy luật của môn phái, không vì gì một lẽ gì dung thứ cho bất kỳ ai vi phạm quy luật đó. Triệu công tử đã nhìn trộm tuyệt học của bổn môn, là có tội, hễ có tội thì phải được đưa về thánh cung trên Linh Sơn chiếu luật nghiêm trị. Sư thúc dựa vào tư mà bổn tòa chấp cái công, nếu bỏ công theo tư thì làm sao trưởng quản môn phái đúng theo tôn chỉ của tiền nhân. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Còn như thương thế của Triệu công tử có nặng nhẹ như thế nào, hắn có thể sống hay phải chết, xin sư thúc đừng bận tâm lo nghĩ, bổn tòa đã có biện pháp. Thốt xong, nàng lấy trong mình ra một chiếc bình bằng ngọc màu xanh biếc, mở nút dốc một hoàn thuốc đỏ nơi lòng bàn tay, một mùi thơm dịu bốc từ hoàn thuốc, thoảng trong không khí. Chỉ ngửi mùi thơm đó, ai ai cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long, nhân vật thuộc đời trên trưởng môn nhân còn lạ gì hoàn thuốc đó. Viên thuốc đó có cái tên là Đại Thánh Kim Đơn, một loại kỳ dược có công hiệu huyền diệu, công hiệu hơn cả quả đỏ mà Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long đã khoa trương với Triệu Sĩ Nguyên trước đó, bởi nó được chế luyện bằng quả đỏ hợp với mấy loại linh dược kỳ thảo trên đời. Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long ứ lên một tiếng buột miệng kêu. Đại Thánh Kim Đơn. Thiếu nữ Diễm Tiểu chính sắp nói. Vì lý do duy trì và bảo vệ quy củ bổn môn, bắt buộc bổn tòa phải hy sinh một viên thuốc quý. Sư thúc nghĩ như thế nào? Một viên Đại Thánh Kim Đơn, chẳng những chữa lành nội thương trầm trọng của Triệu Sĩ Nguyên mà còn tăng gia nội lực của chàng ngang với 10 năm luyện tập. Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long thầm nghĩ. Thời gian dù ngắn dù dài, đâu có thể đưa đến một cơ hội thuận tiện, ta hãy để cho trưởng môn chữa trị nội thương hắn. Có dám đảm bảo trì đây về đến thánh cung, dọc đường lại chẳng xảy ra những điều bất ngờ. Và biết đâu những cái bất ngờ đó giúp cho hắn thoát nạn. Lão có tầm mắt rộng, bố óc nghĩ xa, luôn luôn lão quan tâm đến đại cuộc võ lâm, mà lão thì với mớ tuổi đã cao, với quy củ khắc khe của môn phái lão không hy vọng gì tạo dựng phi thường cho võ lâm, lão phải nghĩ đến Triệu Sĩ Nguyên, luôn luôn nghĩ đến chàng, cho nên sự quyết định của thiếu nữ Diễm Tiểu đã cởi mở tâm tư lão rất nhiều. Lão buột miệng tán. Dù vật đúng lúc, đúng việc, đúng người thu hoạch nhiều điều lợi, trưởng môn quả thật làm một việc kỳ tài, mọi cử động đều đúng phép hợp lý, thuận tình. Dù Triệu công tử có phạm quy luật nghiêm khắc của bổn môn mà mất mạng đi nữa, cũng không hờn đoán được. Thiếu nữ Diễm Tiểu nhẹ bước đến đầu giường Triệu Sĩ Nguyên hơn, cất tiếng hỏi. Triệu công tử, chúng tôi đã nói gì với nhau, công tử có nghe rõ hết chứ? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Phải. Thiếu nữ tiếp. Hiện giờ công tử hãy uống viên thuốc này, trong 12 giờ nữa công tử có thể cùng bổn tòa lên đường. Triệu Sĩ Nguyên cố gom tàn lực, cao giọng thốt. Không. Một tiếng không, có thể chàng buông gọn để đối phương nghe dễ dàng, cần gì chàng phải dùng tận lực tàn. Chẳng qua chàng muốn tỏ sự cương quyết, chàng muốn nói lên sự quật cường của một chàng trai đầy hào khí, nếu chàng có thể hét to hơn, cho đổ vỡ cả gian thạch thất, chàng cũng làm không hề ngần ngại. Do đó sau khi buông xong tiếng không, chàng mửa luôn một búng máu tươi rồi từ từ lịm dần. Thiếu nữ cau mày. Xin sư thúc tiếp trợ công lực, cứu hắn tính lại, bổn tòa cần hỏi hắn mấy điều. Thiên du tử Huỳnh Ngân Long lắc đầu. Hiện tại hắn đã tiêu tan hết chân khí rồi, nếu truyền công lực vào gấp, hắn sẽ bị chấn động mạnh, có hại cho tánh mạng hắn, trưởng môn. Thiếu nữ khoát tay. Vô ngại. Bổn tòa có sẵn đại thánh kim đơn đây. Hắn có việc gì cũng không đến nổi nào. Ngũ sư thúc cứ thi hành đi. Thiên du tử Huỳnh Ngân Long khẽ thở dài. Có lẽ lão không muốn cứu gấp Triệu Sĩ Nguyên, bởi chàng tỉnh lại sớm một phút là chàng bị áp giải về thánh cung nơi Linh Sơn sớm một phút. Lão định kéo thời gian tại thạch thất này, biết đâu chẳng có một biến cố giúp lão thực hiện tâm nguyện. Song lão có lý do gì nữa để từ khước việc yêu cầu của một trưởng môn? Lão ngồi xuống trước mặt chàng, xếp bằng tròn. Đôi tay nắm lại đặt ngay rún lão, rồi há miệng thổi một đạo bạch khí vào mũi chàng. Truyền công lực theo phương pháp đó, Thiên Du tử Huỳnh Long phải hao chân khí nhiều, bởi phương pháp đó có cái tên là phi ngân độ ánh, công hiệu vô biên thì người vận dụng cũng hao chân khí gấp 5 gấp 10 lần so với các phương pháp khác. Và lại trong trường hợp này, chỉ có thể áp dụng phương pháp đó thôi, vừa giúp ích nhanh chóng cho chàng, vừa không gặp một chấn động nguy hại. Thiếu nữ Diễm Kiều đứng bên cạnh nhìn Thiên Du tử Huỳnh Ngân Long truyền lực, điểm một nụ cười bí hiểm. Nàng đợi gương mặt chàng tươi hồng trở lại, dịu giọng hỏi. Triệu công tử nghe bổn tòa nói đây. Công tử có biết lão nhân đã truyền hỏa lực thần công và cửu chuyển huyền công cho công tử trên quân sơn tại động đỉnh hồ là ai chăng? Triệu Sĩ Nguyên đã tỉnh lại rồi, chàng không đắn đo đáp liền. Cứ theo khẩu khí của các vị tại hạ đoán ra người đó chính là tam sư thúc của quý trưởng môn. Thiếu nữ điểm một nụ cười. Đúng vậy. Người đó là Ngô sư thúc của bổn tòa. Ngô sư thúc có bẩm chất cực kỳ thông minh, lúc 30 tuổi đã học hết tuyệt học của bổn môn, rất tiếc là người còn nặng lòng vì tục nghiệm, rời bỏ kiếp thanh tu tỉnh mịch, trốn xuống núi lăn mình vào giang hồ. Triệu Sĩ Nguyên gần giọng trận lại. Ngô tiền bối có làm điều chi tàn tệ chăng? Thiếu nữ trưởng môn lắc đầu. Ngô sư thúc rất nhiệt tâm làm điều lợi ích cho võ lâm. Luôn luôn phục vụ chánh nghĩa. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Như vậy, Nô tiền bối là một nhân vật đáng tôn kính. Thiếu nữ điềm nhiên. Song Nô sư thúc đối nội lại là người có tội, cái tội phá hoại quy luật bổn môn, cái tội đó phải trừng trị, dù sự nghiệp bên ngoài hiển hách như thế nào. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Nô tiền bối phạm tội như thế nào, quý trưởng môn có thể cho biết chăng? Thiếu nữ rủn vai buông gọn. Rời sơn môn trước 60 tuổi. Triệu Sĩ Nguyên bật cười to giọng. Giới luật của quý môn nghĩ cũng lạ lùng thật. Đã lập ra môn phái là cốt đào tạo nhân tài, nhưng đào tạo xong lại nhốt những nhân tài đó nơi thâm sơn cùng cốc, đến khi được thả lỏng ra thì họ chỉ còn có nước chờ quỷ vô thường rước xuống Diêm Đình. Họ có giúp ích gì được cho đời chăng? Quý môn có những kỳ vọng gì nơi họ? Suy theo đó, tại hạ muốn hỏi quý môn đào tạo họ để làm gì? Hay chỉ bỏ buộc kiếp sống của một số người rồi đến khi họ sắp trở thành những nắm xương tàn rũ thì lại buông tha. Thiếu nữ giật mình cố biện hộ. Tuổi trẻ bao giờ cũng nông nổi sánh sao được với những người cao niên. Cho họ hạ sơn, họ sẽ hành động can dở, gây tai tiếng cho môn phái thống chỉ, giới 60 chưa phải là định hẹn của một kiếp người. Triệu Sĩ Nguyên không đồng ý về nhận xét đó. Thái quá thì không hay, mà bất cập cũng chẳng lợi gì, tuy nhiên lứa tuổi thanh xuân dù sao cũng hữu dụng hơn ở nhiều phương diện. Tại hạ, chàng không buông hết ý, khẽ thở dài rồi ngưng bặt. Vị nữ trưởng môn khẽ chớp mắt, ngời lên một ánh sáng dị thường. Nàng có cảm tưởng gì, qua câu nói của Triệu Sĩ Nguyên? Đôi mày nhướng lên, nàng thốt. Nô tam sư thúc, nếu chỉ phạm vào một tội rời sơn môn trước hạn tuổi quy định thì chẳng nói làm chi. Gần đây người lại phạm thêm một tội nữa, mà tội sau nặng hơn tội trước. Từ mấy trăm năm qua, bổn môn chẳng bao giờ chấp nhận cho đệ tử đem võ công truyền dạy người ngoài. Do đó các vị trưởng lão vô cùng căm phẫn, đồng hạ sơn tìm Ngô Tam Sư Thúc đưa về đây, chờ cộng đồng nghị sự. Triệu Sĩ Nguyên chưa biết được điều đó, chàng lo sợ cho Ngô tiền bối vô cùng, chàng hấp tấp hỏi. Rồi các vị sẽ nghị quyết làm sao về trường hợp Ngô tiền bối? Nữ trưởng môn buông gọn. Sự nghị quyết như thế nào, còn do cộng đồng đại hội, bổn tòa không thể nói trước được, có điều hiện tại Tam Sư Thúc đã bị tù cấm một nơi, chờ tìm được công tử rồi mới họp xử. Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi. Tại sao lại phải đợi có mặt tại hạ? Nữ trưởng môn giải thích. Theo quy luật của bổn môn, phàm ai đã truyền võ công cho người ngoài, trong vòng 5 năm phải tìm cho được người mình đã truyền cho võ công, nếu tìm không được thì người truyền thọ phải tự phế hủy võ công của mình, suốt đời trong ngục tối. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Công tử là dòng dõi thế gia trong võ lâm, tự nhiên trong sự hiệp nghĩa, chắc không nỡ để Ngô Tam Sư Thúc trung thân ôm hận trốn lao tù. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc. Nếu tại hạ đến Quý Sơn Môn, thì Ngô tiền bối sẽ được miễn cứu. Nữ trưởng môn mỉm cười. Giảng khinh chứ không miễn cứu, Tam Sư Thúc sẽ bị quản thúc tại sám hối đường đúng 30 năm, còn võ công thì vẫn được duy trì. Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi. Phần tại hạ sẽ được xử trí như thế nào? Nữ trưởng môn nhìn thẳng vào mặt chàng. Có hai trường hợp, hoặc phế bỏ võ công của công tử, hoặc nhận công tử vào hàng môn đệ. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc nữa. Nữ trưởng môn tiếp nói. Công tử thuộc dòng Thanh Bạch, lại là bậc thiên tài, các vị trưởng lão vô cùng yêu mến, chắc sẽ không quá nghiêm khắc đối với công tử đâu. Đột nhiên, Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả. Trưởng môn nhân có biết tại sao Ngô tiền bối đem tuyệt học của quý môn phái, chuyển cho tại hạ chăng? Nữ trưởng môn lắc đầu. Tam sư thúc không thố lộ tâm tư, bổn tòa còn biết thế nào mà ước đoán. Triệu Sĩ Nguyên cương quyết. Nếu vậy, tại hạ phải nói cho các vị nghe, để biết rõ đoạn khổ tâm của Ngô tiền bối. Trang thở dài mấy tiếng rồi tiếp. Ngô tiền bối có cái hoài bảo thiết tha cứu nhân độ thế, nhưng quy luật của quý môn quá khắc khe, hạn chế hành động theo tâm nguyện của người, thành ra người hết sức uất hận, có tài cao mà không khác nào kẻ vô dụng, nhân gặp tại hạ, người liền có cái ý dụng thành toàn tại họ. Do đó mới đem sở học truyền lại cho tại hạ, với điều kiện là tại hạ phải thay người mà làm điều công ích cho võ lâm. Gia dĩ tại hạ chấp nhận vào làm môn đệ của quý phái, thì có khác nào tại hạ giết chết hoài bảo của Ngô tiền bối, bởi tại hạ lại phải rơi vào cái vòng lẫn quẩn của giới hạn tuổi. Trang dừng lại một chút, rồi nghiêm giọng tiếp. Không thực hiện được hoài bảo, dù có sống cũng không khác nào đã chết, cái sống không còn ý nghĩa nữa, cái sống thừa, sống ích kỷ, không mang lại một lợi ích gì cho đồng loại. Tại sao quý phái quá chú trọng đến môn hộ của mình mà xem thường họa phúc của đồng loại? Làm như vậy không có tỏ rõ được tác phong của môn phái chăng? Chắc chắn tại hạ không tán đồng quan điểm của quý phái. Nói một cách khác, tại hạ chẳng bao giờ chấp nhận làm con vật hy sinh cho một quy luật kỳ lạ. Tất cả mọi người hiện diện nghe Triệu Sĩ Nguyên thẳng thắn trách cứ, đều giật mình thầm thán phục. Ai thì có thể biểu lộ niềm thán phục, chứ nữ trưởng môn, người cầm cân nảy mực, có phận sự bảo vệ quy luật sân môn, không thể biểu lộ một cảm nghĩ nào. Nàng điềm nhiên thốt. Công tử có biết là mình chẳng còn sống sót được bao lâu nữa chăng? Nếu bổn tòa cho công tử uống viên đại thánh kim đơn, công tử sẽ được vô sự, nhưng cũng kể từ giờ phút uống viên thuốc, mạng sống của công tử do bổn tòa ban cho, không còn tùy thuộc công tử nữa. Triệu Sĩ Nguyên cười lại. Cái mạng sống có thể cưỡng được, chứ cái khí không thể đoạt được, khi trời bảo chết ta vui lòng mà chết, không tiếc nuối, không oán hờn. Quyết chẳng khi nào dám tự khinh lấy mình mà cẩu thả cẩu sống. Nữ trưởng môn mỉm cười. Vậy là công tử an tâm nhận cái chết. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Chết để giữ cái trí trọn vẹn, người anh hùng không thể làm gì khác hơn. Nữ trưởng môn thản nhiên trao viên thuốc cho chàng. Thực ra bổn môn không phải quá thiết tha mong muốn công tử làm đệ tử, chẳng qua bổn tòa giải thích cho công tử hiểu đại khái trường hợp vậy thôi. Tuy nhiên chừng như công tử có ý bất phục bổn tòa. Vậy bổn tòa tặng công tử viên thuốc này, cho công tử khôi phục khí lực, sau đó sẽ dùng võ công chế ngự công tử đưa về Linh Sơn chịu tội. Có như vậy, bổn tòa mới giữ được uy tín đối với giang hồ, giờ thì công tử cứ yên chí nhận viên thuốc đi. Triệu Sĩ Nguyên sang mặt. Tại hạ xin nói trước là, nếu động thủ tại hạ sẽ vận dụng toàn lực, nếu may mắn thoát đi được thì cái ơn tặng thuốc của quý trưởng môn và cái đức thanh toàn của Ngô tiền bối, nhất định tại hạ phải tìm cách báo đáp. Nữ trưởng môn mỉm cười. Nếu công tử bại, Triệu Sĩ Nguyên cao ngạo. Thua keo này chờ keo khác. Nhất định phải có cơ hội thoát đi, cái chiến bại hôm nay chỉ có tác dụng dọn đường cho một chiến thắng ở ngày mai vậy. Nữ trưởng môn gật đầu. Được rồi. Bổn tòa chấp nhận chủ trương của ngươi. Sự tình sẽ được định đoạt bằng thủ đoạn của song phương. Triệu Sĩ Nguyên nhận viên đại thánh kim đơn uống liền. Chàng nhắm mắt vận công, nương theo sự tiếp trợ của Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long điều động sức thuốc lưu truyền nhanh chóng. Đại thánh kim đơn quả là một loại thần dược, chỉ một lúc sau Triệu Sĩ Nguyên tự mình điều tức, không cần nhờ đến sự tiếp trợ của lao nhân nữa. Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long thu công về từ từ đứng lên. Lao tỏ vẻ rất hài lòng về cách xử sự của người nữ sư điệt, hiện chấp trưởng quyền uy tối thượng trong môn phái. Điều mà Lao tha thiết nhất là tác phong của con người, lão đồng quan niệm với quân sơn giật tẩu Ngô Độc Hạc. Cả hai cùng bất mãn môn quy như nhau, song Ngô Độc Hạc ngang nhiên rời bỏ sơn môn mà đi, còn Lao thì kiên nhẫn chờ đến lúc 60 tuổi mới buôn tẩu giang hồ. Lao muốn bảo toàn thân phận trưởng lão rồi mới hành hiệp sau. 12 giờ đều nhịp đi qua. Qua 12 giờ là sang ngày kế. Triệu Sĩ Nguyên hoàn toàn qua cơn nguy hiểm, khí lực đã được khôi phục hoàn toàn, tinh thần sảng khoái có phần hơn lúc trước. Chàng nhóm cổ, hú vang một tiếng dài. Dung Nhi nghe tiếng hú, mang thức ăn sáng vào cho chàng. Nàng cười hỏi. Công tử có hận tôi vì hét lên bất ngờ làm kinh động trưởng môn, mà thành ra thân phận của công tử bị tiết lộ chăng? Triệu Sĩ Nguyên muốn dò dẫm sự tình như thế nào, vội đáp. Tại hạ nghĩ cô nương có hảo ý đối với tại hạ, mang ơn không hết, chứ hận thế nào được chứ? Tại hạ tự hỏi, không hiểu tại sao cô nương lại cố tình giúp đỡ tại hạ mãi. Dung Nhi mở tròn đôi mắt, nhìn vào mặt chàng, lâu lắm nàng buột miệng thở dài. Dù sao công tử cũng không nên hận tôi. Nếu tôi không làm kinh động trưởng môn thì làm gì có đại thành kim đơn cho công tử uống? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Thì tôi vừa nói là ơn cô nương, có oán hận gì đâu. Rồi trang tiếp với giọng khẩn thiết hơn. Cô nương dụng ý như vậy không sợ trưởng môn phát hiện ra mà bắt tôi sao? Dung Nhi điểm một nụ cười bí mật. Công tử không phải lo cho tôi. Bây giờ tôi xin hỏi công tử điều này, nếu như ngày sau chúng tôi có điều gì yêu cầu công tử tiếp trợ, chẳng hay công tử có sẵn sàng không? Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc, thầm nghĩ. Môn phái của họ gồm toàn những tay cái thế tài ba, và lại họ không hề can thiệp vào sự việc trên giang hồ. Họ không tạo điều ân oán đối với người đời thì họ còn lo ngại gì ai phiền nhiễu họ. Và lại họ không phải là hạ người mà bất cứ ai cũng có thể trêu vào. Tuy nhiên, chàng không tỏ lộ cảm nghĩ của mình, sợ đối phương dựa vào đó mà ước độ tâm can chàng. Chàng làm ra vẻ khẩn khái, cao giọng tốt. Chỉ cần tại hạ thoát khỏi nơi đây thôi. Trong tương lai nếu cô nương có điều gì sai khiến tại hạ quyết định chẳng khước từ, dầu phải vào lửa đỏ dầu sôi. Dung Nhi gật đầu. Tôi tin tưởng nơi công tử. Còn như sự việc hôm nay, nhất định công tử sẽ thoát nạn. Triệu Sĩ Nguyên dưng cao đôi mày. Cô nương giàu tin tưởng quá. Dung Nhi mỉm cười. Đương nhiên là phải tin như vậy. Đống nàng giật mình, nhìn tả nhìn hưu xem có ai ở đó nghe lọt câu nói của nàng chăng. Rồi nàng tiếp. Công tử không muốn tìm hiểu sự tình trong bổn phái sao. Triệu Sĩ Nguyên động tính hiếu kỳ, nhìn sừng nàng. Dĩ nhiên là tại hạ cũng muốn biết đại khái, quý phái có chủ trương như thế nào, nhưng làm cách nào mà biết được chứ? Cô nương nếu có thể. Dung Nhi trả lời. Vấn đề có thể hay không có thể, chẳng cần đặt ra nữa. Tôi tưởng công tử cần phải biết qua mấy điểm, những điểm đó nếu tôi không muốn nói rõ, thì công tử có thể yêu cầu tôi nói được chăng? Còn như tôi muốn nói dù công tử không hỏi, tôi vẫn nói như thường. Triệu Sĩ Nguyên cười vớt. Đa tạ cô nương. Dung Nhi chính xác tiếp. bổn phái có cái tên là Vô Vi, lập căn cứ tại Cao Lương Công Sơn, công tử đã trông thấy trưởng môn tôi, cái hiệu thánh của trưởng môn là Vô Vi tiên tử. Suốt trăm năm qua trong bổn phái, trưởng môn là người thành tựu cao nhất. Triệu Sĩ Nguyên tỏ vẻ không tin. Nhưng quý trưởng môn còn nhỏ tuổi quá. Dung Nhi cười nhẹ. Công tử là người luyện võ, tại sao lại lấy niên kỹ mà đo lường cái mức thành của một người? Nói như công tử, chắc công tử chỉ là một tay tầm thường. Triệu Sĩ Nguyên bật cười. Cô nương quá khen. Bất quá tại hạ luận theo công phu tu vi mà thôi, chứ như sự thành tựu phi thường. Xưa nay trong võ lâm kể ra cũng hàn hữu, bởi muốn được như vậy phải có phẩm chất đặc biệt, mà người có phẩm chất đặc biệt, lại hiếm trên đời. Cho nên, với mớ tuổi này, tại hạ có dám khoe mình đâu. Dung Nhi nghiêm giọng. Thực sự mà nói, tôi chỉ sợ công lực tu vi của công tử chưa có thể sánh được với bất cứ người nào theo trưởng môn đến đây. Bất quá. Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, tự ái của chàng bị chạm, chàng bất phục sự nhận xét của đối tượng, không dằn được sự bất phục, chàng bật cười lớn. Nếu vậy tại hạ là kẻ vô dụng mất rồi. Dung Nhi gằn từng tiếng. Công tử không tin. Được. Hãy chờ đến lúc động thủ, tự nhiên sẽ rõ. Đến ngươi mà ta cũng không thể làm gì nổi à? Thế tại sao ngươi lại quả quyết là ta sẽ thoát nạn? Chàng muốn tranh biện với nàng, song nghĩ lại đã mấy lần nàng ra tay tiếp trợ, chàng còn mang ơn nàng, chưa có dịp báo đáp thì bây giờ không nên vì cãi vã với nàng. Không cãi vã được là một lẽ, còn câm nín hoàn toàn là một lẽ khác. Dĩ nhiên chàng không thể câm nín, chàng hừ lên mấy tiếng cho hả tức phần nào. Dung Nhi nhìn chàng, điểm một nụ cười tiếp nói câu chuyện bỏ dở. Bất quá công tử có bẩm chất hơn người tiềm lực thâm hậu, tiến trình còn nhiều hứa hẹn, sự thành tựu sau này không biết thế nào mà tưởng được. Giọng nàng nói nghe như một bà cụ già giảng lý với hàng hậu sinh, làm Triệu Sĩ Nguyên buồn cười, nhờ vậy mà sự bất mãn tiêu tan phần nào. Chàng thốt. Tại hạ cố gắng luyện tập, may ra một ngày nào đó sẽ lãnh được chút ít điều hay, có vậy mới không phụ nhà vọng của cô nương. Dung Nhi cao hứng vô cùng, buộc miệng tiếp. Và trưởng môn tôi cũng sẽ xem trọng công tử. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Thế ra quý trưởng môn có bình phẩm về tại hạ. Người đã nói như thế nào? Dung Nhi chợt tỉnh ngộ, nhận thấy mình hớ hên quá nhiều vội nói lấp. Còn một điều rất trọng yếu, suýt chút nữa tôi quên tỏ cho công tử biết. Chàng muốn hiểu sâu hơn về điều tiết lộ vừa rồi của nàng, song nàng đã rõ là lỡ lời, đề cao cảnh giác ngay, dù chàng có hỏi gì nữa, vị tất nàng chịu nói thêm. Không hỏi được, tất nhiên chàng phải đặt nghi vấn, và muôn ngàn tạp niệm phát sinh quanh nghi vấn đó. Chàng thầm lặng, không nói tiếng nào nữa. Dung Nhi nhìn chàng, dò xét một lúc lâu nói tiếp. Trong bổn phái, hàng tiền bối trên 60 tuổi xuất sơn hàng đạo có 20 vị. Nếu sau này công tử có dịp gặp các vị đó, hãy cố gắng mua chuộc cảm tình, điều này rất có lợi cho công tử. Triệu Sĩ Nguyên cao mày. Các vị ấy là những bậc cần tu, xa lánh hồng trần. Tại hạ dù muốn bái kiến để mong được chỉ giáo điều hay lẽ phải, vị tất lại được toại nguyện dễ dàng. Dung Nhi cười nhẹ. Tôi sẽ có cách giúp công tử. Dừng lại một chút, nàng hỏi. Có bao giờ công tử thấy nam nhân sỏ lỗ thai không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Tại hạ chưa thấy, nhưng có nghe nói nam nhân sỏ lỗ thai thì cũng là việc thường. Dung Nhi trả lời. Đó là trường hợp sỏ cả hai lỗ thai. Tôi muốn nói những người chỉ sỏ một lỗ thôi. Triệu Sĩ Nguyên trố mắt. Sỏ một lỗ thai. Tại hạ không hề nghe nói đến việc đó. Dung Nhi thốt. Vậy mà có. Những vị trưởng lão trong bổn phái, vị nào có xuất ngoại hành hiệp đều có sỏ lỗ thai nam bên tả, nữ bên hữu. Triệu Sĩ Nguyên muốn hỏi thêm mấy điều nữa, đồng nhiên Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long hấp tấp bước vào, cho hay là trưởng môn đã đến. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 20, thử vào cảnh hiểm. Tiếng chân người vang lên bên ngoài, Vô Vi tiên tử cùng ba nam ba nữ bước vào. Triệu Sĩ Nguyên vội nghiêng mình chào. Tại hạ đa tạ quý phái ban cho đại thánh kim đơn. Vô Vi tiên tử thản nhiên khoát tay trận chàng buông tiếp câu khách sáo. Thương thế của công tử đã hoàn toàn lành rồi chứ? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Giờ đây, tại hạ sẵn sàng hầu tiếp quý phái, như đã cam kết hôm qua. Vô Vi tiên tử lạnh lùng. Công tử có thấy hành động chật hẹp chăng? Tư thế của trưởng môn chiếm mất phần tiện lợi,